Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 641. Thức tinh 4. Thạch phá thiên kinh. Thạch Mục hướng thiếu nữ áo lục khoát tay áo. Rồi sau đó thả người từ trên phi chu bay xuống. Trực tiếp chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Những ngày này, hắn nền móng vốn đã đem trong vòng ngàn dặm bên trong địa giai yêu thú xếp tuyệt. Được không ít địa giai thú hồn. Bất quá đối với Yên La mà nói, những thứ này rồi lại là xa xa chưa đủ. May mắn hắn về sau thông qua mặt khác con đường, phát hiện cái này ngày hôm trước vị trí yêu thú tồn tại. Trước khi vào trong nước, trên người hắn ánh sáng màu lam đại phóng, ngưng tụ thành một cỗ màu thủy lam chiến giáp, hướng phía ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Nước biển đối với kia không có sinh ra chút nào lực cản. Rất nhanh, hắn liền đã đến đáy biển, sắc mặt biến hóa. Vòng xoáy đáy biển ở chỗ sâu trong thình lình có một cái cực lớn rãnh biển. Bên trong tối như mực, sâu không thấy đáy. Một cỗ nồng đậm linh khí từ bên trong truyền ra. Thạch Mục đang muốn dò xét, vào thời khắc này, gào, một tiếng cực lớn gào thét từ rãnh biển trong truyền ra. Tiếp lên trước mắt ánh sáng tím lóe lên. Một đầu hình thể cực lớn vô cùng hải thú từ trong bóng tối mãnh liệt chui ra. Cái này đầu hải thú hình thể thập phần to lớn. Thân hình vượt qua 60 trượng. Thoạt nhìn giống như một đầu khổng lồ tích dịch. Nhưng đầu lâu nhưng là đầu rồng bộ dáng. Kia toàn thân bao trùm lấy màu tím lân giáp. Trên lưng có hơn 10 căn cực lớn màu tím gai nhọn. Chừng dài hơn một trượng. Thật giống như 10 căn màu tím cự kiếm bình thường. Phía trên không phải là dần hiện ra từng đạo màu tím hồ quang điện. Làm cho người không rét mà run. Khép mở bất định trong miệng lớn. Cài răng lược. Lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Cái này đầu hải thú thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ uy vũ. Thực lực cũng không yếu. Đã tu luyện đến thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Rống. Lôi dao thú ánh mắt nhìn xem Thạch Mục. Tràn đầy phẫn nộ sắc quang mang. Trong miệng phát ra một tiếng hí. Cực lớn thân thể trực tiếp đánh tới. Hé lớn miệng. Một đường vừa thô vừa to tử sắc thiểm điện bay thẳng đến Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục khẽ hừ một tiếng. Trên thân ánh sáng màu lam đại phóng. Trước người hào quang lóe lên. Hiện ra một đường dày đặc màu lam màn sáng. Tử sắc thiểm điện oanh kích tại màn sáng lên, nhanh chóng chui vào trong đó. Vậy mà dường như bị hấp thu bình thường. Thạch Mục bàn tay đặt tại màn sáng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu lam màn sáng hào quang tỏa sáng. Mặt ngoài hiện ra hơn 10 cái nổi mụt. Sưu, sưu, sưu. Sau một khắc, hơn 10 căn hơn một trượng lớn nhỏ màu lam nước mâu từ nổi mụt trong điện bắn mà ra. Tốc độ cực nhanh. Hung hăng đánh vào lôi dao thú vật trên thân. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp nổ mạnh. Lôi dao thú vội vàng không kịp chuẩn bị. Cực lớn thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trên thân nhiều chỗ lân giáp vỡ vụn. Bị đánh ra mấy đạo vết thương khổng lồ. Thạch Mục thấy vậy trong lòng vui vẻ. Theo minh thủy bí quyết tu vi dần dần sâu. Môn công pháp này chỗ cường đại bắt đầu thân thể hiện ra. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ. Màu lam màn sáng lần nữa lóe lên. Có vài vừa thô vừa to vô cùng màu lam chạm tay bay cuộn mà ra. Nhanh như tia chớp quấn lấy lôi dao thú vật thân thể. Gào khóc. Lôi dao miệng thú trong phát ra gầm lên giận dữ. Ra sức giãy giụa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Con thú này trong mắt hung quang lóe lên. Gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo vừa thô vừa to màu tím hồ quang điện. Lóe lên hóa thành vô số thân cực lớn lôi đao. Hướng phía màu lam chạm tay phách chạm mà đi. Hừ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng trong tay pháp quyết biến đổi. màu lam chạm tay trên hiện ra từng đạo màu thủy lam hồ quang điện, thình lình đúng là thủy cương thần lôi. Màu tím lôi đao phách chạm tại chạm tay lên, phát ra kim loại dao kích giống như nổ mạnh. Bị từng đạo thủy cương thần lôi cho cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Được chứng kiến thánh giai cường giả Mạc Lân Vũ thần lôi công pháp, Thạch Mục đối với ở trước mắt cái này đầu lôi giao thú vật lôi điện công kích, tự nhiên không có để ở trong mắt. Hắn vung tay lên, một đạo thanh sắc phi kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, lói lên biến ảo thành một thanh cao vài trượng màu xanh cử kiếm. Lôi giao thú vật ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thân thể đột nhiên run lên. Trên sống lưng hơn 10 căn vừa thô vừa to gai xương thình lình bắn ra, đánh hướng màu xanh cử kiếm. Thạch Mục nhạt cười một tiếng, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, màu xanh cử kiếm cực kỳ linh hoạt trái phải một quấy. Rạc rạc, 10 cái vừa thô vừa to gai xương trực tiếp bị chém thành mấy cắt ra. Ánh sáng màu xanh lóe lên, màu xanh cử kiếm biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở lôi giao thú vật chỗ cổ, trảm. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, màu xanh phi kiếm nhanh như tia chớp khẽ quấn. Lôi giao thú vật cực lớn thân thể lập tức cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau một khắc, nó cực lớn đầu lâu nghiêng một cái, rớt xuống. Thạch Mục vung tay lên, trước người màu lam màn sáng lập tức biến mất. Bóng người một bông hoa, hắn xuất hiện ở lôi giao thú vật bên cạnh thi thể, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu lam bao phủ ở lôi giao thú vật đầu lâu. Ánh sáng màu lam vừa thu lại, bao phủ ở một cái đầu người lớn nhỏ thú hồn. Lôi giao thú hồn dốc sức liều mạng giãy giụa, bất quá nhưng không có dùng, rất nhanh bị thu tiến một cái túi thú hồn trong. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã có một đầu thiên vị cảnh giới yêu thú thú hồn, yên la mới có thể đã tỉnh đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lôi giao thú vật thi thể, cong ngón búng ra, mấy đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra, chạm tại trên thi thể, rất nhanh đem chém thành 7-8 đoạn. Hắn vẫy tay phát ra một đoàn ánh sáng màu lam, một lát sau liền rụt phất tay. Trong lam quang bao vây lấy hai kiện đồ vật, một cách là lôi giao thú vật yêu đan, một người khác là một khối lớn chừng quả đấm màu tím tinh thạch. Phía trên màu tím hồ quang điện lập lòe, hẳn là thiếu nữ áo lục nói dẫn lôi thạch. Thạch Mục lật tay đem hai kiện đồ vật thu vào, ánh mắt rơi vào trước mắt cực lớn rãnh biển trong. Thân hình hắn khẽ động, phi độn đi vào. Bên trong linh khí tràn đầy, thật ra khiến hắn có chút tò mò. Rãnh biển gì thường sâu, chừng 20-30 dặm, bắt đầu coi như rộng rãi, nhưng mà càng sâu vào trong đó, càng phát ra hẹp hòi đứng lên. Thạch Mục chậm lại lẻn vào tốc độ, trọn vẹn một khắc đồng hồ mới đến nắm chắc. Rãnh biển chỗ sâu nhất linh khí tràn đầy, tuy rằng so ra kém Thanh Lan Thánh Địa, nhưng mà so với cái tinh cầu này địa phương khác, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn đuôi lông mày nhảy lên, một tay phất lên, một đường vừa thô vừa to kiếm khí bắn ra, đứng ở rãnh biển mặt đất. Rầm, ào, ào. Mặt đất bị chém ra một đường dài hơn 10 trượng cực lớn hố sâu. Trong hố sâu tản mát ra từng đạo ấm ánh hào quang. Thì ra là thế. Nơi đây thậm chí có một chỗ như thế phong phú linh thạch mạch khoáng. Khó trách linh khí như thế tràn đầy. Chỉ là bị cái này lôi giao thú vật trông coi, mới không có bị người đào giống. Thạch Mục mặt hiện như nghĩ tới cái gì, thì thảo nói ra. Nơi đây linh thạch quáng dầu mặc dù không tệ, cũng coi là viên này cằn cỗi tinh cầu vì số không nhiều mấy cái linh mạch rồi. Nhưng mà sản xuất kỳ thật cũng đều là chút ít hạ phẩm, trung phẩm linh thạch. Đoán chừng thượng phẩm đều rất ít, cũng không phải đáng giá hắn chú ý. Bất quá kia trong lòng ngược lại là toát ra một cái mặt khác ý niệm trong đầu. không biết từ nay về sau đã không có lôi giao thú vật trông coi. Này linh mạch cũng bị đào rỗng. Viên tinh cầu này có thể hay không như vậy càng cằn cỗi. Hắn lắc đầu quay người chính phải ly khai, trong miệng chợt phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhìn về phía trước. Thạch mục thân hình khẽ động, bay về phía trước trốn tầm hơn 10 trượng. Một cây dùng rất nhiều thủy thảo làm thành cực lớn xào huyệt xuất hiện ở trước mắt. Trong xào huyệt bày đặt một viên một cây cao hơn người màu tím quả trứng khổng lồ. Từng đảo hồ quang điện thỉnh thoảng hiện mà ra. Cường đại sinh mệnh lực chấn động từ quả trứng khổng lồ trong truyền ra. Thì ra là thế, khó trách cái kia lôi giao thú vật như vậy gầy yếu, nguyên lai là vừa mới sinh hạ một quả trứng rồng. Thạch mục thì thảo tự nói. Hắn nhìn trước mắt trứng rồng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay vị trí yêu thú trứng rồng, hơn nữa là hiếm thấy lôi thuộc tính, bắt được tinh vực bên trong buôn bán, sợ là cũng giá trị xa xỉ. Hắn phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu lam, đem trứng rồng thu vào. Kế tiếp hắn không có lại ở chỗ này lưu lại, hướng phía mặt biển phi độn mà đi. Rất nhanh bay ra mặt biển, rơi ở giữa không trung linh vũ phi chu trên. Tiền bối, cách đó không xa thiếu nữ áo lục thấy vậy, vội vàng chạy ra đón chào. Thạch mục lật tay lấy ra cái kia khối dẫn lôi thạch, đưa tới. Thiếu nữ áo lục đại hỉ, vội vàng nhận lấy, chăm chú ôm vào trong ngực. Đi thôi. Thạch mục nhìn nàng này liếc, vung tay lên. Linh vũ phi chu hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Rất nhanh biến mất vô tung. Mấy ngày sau, thiên vị yêu thú lôi giao thú vật bị chém giết tin tức tại tất cả đại tông môn điên bình thường lưu truyền ra. Rốt cuộc nhấc lên oanh động cực lớn. Mọi người nói cùng thạch mục đều là thần sắc đại biến. Kính như thần minh. Mấy đại tông phái lập tức phái người tới đây dò xét. Đáy biển linh quáng tự nhiên bị bọn hắn phát hiện. Tất cả đại tông phái lập tức phái người đã tìm đến nơi này. Đối với linh quáng tương ứng theo để ý cố gắng đứng lên. Toàn bộ mây hoang vắng đại lục bắt đầu tối sóng mãnh liệt. Mặc kệ những thứ này tôn môn như thế nào, thạch mục đã đi ra hải vực, lập tức phản hồi cái kia chỗ hoang phế sơn mạch. Yên La giờ phút này vẫn là hôn mê bất tỉnh, khí tức như ẩn như hiện. Thạch mục thở dài tháo xuống bên hông túi thú hồn, một tay một dẫn. Từng đoàn thú hồn từ bên trong bay ra, đưa đến Yên La bên miệng. Yên La cái miệng nhỏ khẽ nhích, bản năng đem từng miếng thú hồn cắn nuốt xuống dưới. Trên thân khí tức lập tức sóng gió nổi lên. Vèo, lúc cái kia lôi giao thú vật thú hồn bị Yên La nuốt vào. Yên La trên thân bạch quang một hồi lập lòe. Trong miệng phát ra một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ánh mắt chậm rãi mở ra. Yên La, ngươi còn tốt đó chứ? Mắt thấy Yên La tỉnh lại, thạch mục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đưa tới, mở miệng hỏi. Đây là nơi nào? Yên La đôi mi thanh tú cau lại, có chút suy yếu mà khoát tay áo. Ánh mắt quét mắt chung quanh một vòng về sau, mở miệng hỏi. À, nơi này là mây hoang vắng đại lục. Chỗ tinh cầu tên gì còn không được biết. Bất quá theo ta suy đoán, nơi đây có lẽ vẫn còn di dương tinh vực trong phạm vi. Thạch mục giải thích nói ra. Ta ngủ mê bao lâu thời gian? Yên La dừng một chút, lại mở miệng hỏi. Đã có không sai biệt lắm hơn một tháng. Ngươi trước đây vì cứu ta, dẫn đến thần hồn tổn hao nhiều. Ta nghĩ săn giết chút ít thú hồn đến giúp ngươi khôi phục. Bất đắc dĩ viên tinh cầu này linh lực thật sự mỏng manh. Đẳng cấp cao yêu thú càng là ít đến thương cảm. Bất quá ngươi cuối cùng tỉnh, nếu là phản hồi tử linh giới mới có thể khôi phục mau một chút. Thạch mục nói ra. Yên La nghe vậy, đã trầm mặt một cái, khẽ lắc đầu nói. chỉ sợ ta tạm thời trở về không được. Tại sao có thể như vậy? Thạch Mục có chút kinh ngạc nói. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ cùng thần hồn bị hao tổn có quan hệ. Cũng có thể cùng ta trùng kích thánh giai bình cảnh thất bại có quan hệ. Trước đây cưỡng ép thôn phệ thánh giai ma hồn. Hôm nay nguyên thần của ta cũng sinh ra một chút dị biến. Nếu muốn còn nữa tăng lên, nhất định phải có sung túc ma khí. Yên La lắc đầu, nói như thế. Ma khí. Hôm nay nơi đây liền thiên địa linh khí đều rất mỏng manh, muốn phải lấy được ma khí chính là lời nói càng là không dễ. Việc cấp bách hay là trước giúp ngươi khôi phục thần hồn đi. Thạch Mục cả kinh tiếp theo cười khổ một tiếng nói. Hắn cái kia bộ hóa thân hôm nay cũng đã ma hóa, đồng dạng gặp phải ma khí thiếu thốn quấn cảnh. Yên La nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ngày mai chúng ta ra lại phát. Một bên tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Đồng thời nghĩ biện pháp rời đi trước cái tinh cầu này rồi hãy nói. Thạch Mục nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 642. Xông vào tháng sau. Một mảnh rộng lớn màu đỏ bên trên bình nguyên chỗ giữa. Đứng lặng lấy một tòa cao hơn ngàn trượng cực lớn núi lửa. Oanh long long. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, cả tòa bình nguyên đều tựa hồ chịu chấn động. Cực lớn miệng núi lửa ở bên trong. Chính không ngừng ra bên ngoài tỏa ra cuồn cuộn bất định khói đen. Trong đó còn kèm theo rất nhiều màu đỏ thắm hỏa cầu. Chính không ngừng mà phúng ra ngoài bắn. Đang cùng núi lửa cách xa nhau không xa trên bầu trời. Đang có một xanh một trắng hai đạo nhân ảnh treo trên bầu trời mà đứng. Xa xa nhìn về phía bên này. Cái kia đang mặc áo bào xanh là một gã cao lớn thanh niên. Lớn lên mày kiếm mắt sáng. Thoạt nhìn có chút khí khái hào hùng. Mà cùng hắn đứng sóng vai khác một bạch y cung trang nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người hiểu điệu. Có phần có vài phần xuất trần chi ý. Hai người này đúng là Thạch Mục cùng Yên La. Có lẽ sắp đi ra. Thạch Mục dừng ở miệng núi lửa chỗ, mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, chợt nghe miệng núi lửa chỗ lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đường tráng kiện hỏa diễm trụ lớn từ miệng núi lửa chỗ bỗng nhiên phóng lên trời. Lên cao đến mây xanh. Tiếp theo lại té xước hạ xuống. Như là đun sôi đậm đặc cháo bình thường. Dọc theo thân núi bốn phía chậm rãi lưu động hạ xuống. Cùng lúc đó, lớn diện tích địa núi lửa màu xám cho cùng khói đen cùng một chỗ tuôn ra. Đem trọn phiến thiên không đều ánh đã thành trì màu xám. Thạch Mục phất tay tại hướng trên đỉnh đầu một vòng. Một đường hình bán cầu màu lam nhạt màn sáng liền lăng không hiển hiện. Đem hai người bọn họ che đậy. Mà bắt đầu, mảng lớn bụi núi lửa tan cùng hỏa diễm mảnh vụn rơi vào cái này màu lam nhạt màn sáng lên. Tựa như cùng đã rơi vào mặt nước bình thường. Hơi hơi hướng phía dưới một chúng xuống. Liền chảy xuống ra. Đã đến. Đúng lúc này Yên La đan môi khẽ mở, mở miệng nói ra. Thạch Mục rời mắt nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt màu đen dâu từ miệng núi lửa khói đặc trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, từng cái một bẹp mà rộng thùng thình màu đen đầu lâu tùy theo thăm dò đi ra. Những thứ này đầu lâu trên mọc ra như là đèn lồng đỏ thấm mắt to. Tại tràn ngập khói đen trong giống như từng điểm trúc tinh. Lộ ra rực rỡ mà bắt mắt. Xoẹt một tiếng. Thạch Mục sau lưng hỏa diễm hai cánh cổ động mà ra. Dưới chân bộ pháp khẽ động. Cả người liền từ cái kia mảnh màu lam nhạt màn sáng xuống lướt ngang đi ra. Trực tiếp bay đến miệng núi lửa trước. Ngao! Một tiếng rung trời vang lên, hú gọi tiếng vang lên. rậm rạp chẳng chịt màu đen cự đầu triệt để từ miệng núi lửa trong thò ra. Từng đảo như là ngoặt kìm giống như răng nanh hướng hai bên vừa thu lại. Tiếng xé gió mãnh liệt. Từng đảo nóng bỏng nham thạch nóng chảy liền từ những thứ này đầu lâu trong miệng phun ra mà ra. Giống như cán cán xích diễm trường thương giống như. Phô thiên cách địa đột kích tới. Thạch mục thấy vậy. Một tay vừa nhấc. Trong miệng ngâm khẽ vài câu. Từng đảo như là như nước gợn ánh sáng màu lam liền mãnh liệt mà ra. Tại hắn trước người tạo thành một mảnh màu lam nhạt màn sáng. Mặt ngoài nước gợn nhộn nhạo. Phốc phốc. Những cái kia rừng rực nham thạch nóng chảy phun ra tại màn sáng lên. Lại chỉ phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Tiếp theo liền theo màn sáng chấn động. Hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Theo từng trận màu trắng hơi nước bay lên. Kia chút ít nham thạch nóng chảy cũng làm lạnh xuống dưới. Miệng núi lửa trong những cái kia yêu thú thấy thế. Bỗng nhiên nhao nhao vọt ra. Lập tức từng đạo màu đỏ thân ảnh phía sau tiếp trước bắn ra. Đúng là một mảnh dài hẹp toàn thân từ liên tiếp sáng loáng sáng áo giáp màu đen tạo thành khổng lồ ngô công yêu thú. Chừng gần trăm đầu nhiều. Những thứ này ngô công đầu lâu ngẩng cao. Trong hai mắt hồng mang lóe lên. Dương hai đạo kìm sắt bình thường răng nanh. Hướng phía thạch mục cúi lao xuống. Trong miệng liệt diễm cuồn cuộn. Phụt lên ra lớn dày đặc nham thạch nóng chảy. Khí thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thạch mục hai mắt tinh quang lóe lên. Hướng lui về phía sau phần sau bước. Bàn tay lập tức hướng về phía sau kéo một phát. Trước người màu lam màn sáng hướng sau vừa thu lại. Nhập lại bao bọc tại trên nắm tay. Tiếp theo cánh tay kia một chút. Rậm rạp chẳng chịt màu lam quyền ảnh lập tức ở trước người hiện hiện mà ra. Chấn động phía dưới. Tất cả đều hóa thành một khối khối màu lam quang cầu điên cuồng kích hạ xuống. Giữa không trung lập tức bộc phát ra từng đoàn xích lam hai màu giao nhau quang đoàn. Nhưng chỉ là thời gian qua một lát, màu lam liền thoáng cái lấn át màu đỏ, nhập lại truyền đến sắc rồi thanh âm. Khí thế hung hăng ngô công yêu thú tính cả kia phun ra nham thạch nóng chảy. Đều bị từng đoàn ánh sáng màu lam bao bọc. Đông lạnh kết thành từng khối nguyên vẹn băng tinh. Nhập lại từ trên trời giáng xuống. Phá. Thạch mục hét lớn một tiếng. Tay trái phía trên bạch diễm chớp động. Hướng mặt đất mãnh liệt một quyền nện rơi. Oanh. Một cỗ vô hình cực nóng khí lưu lấy thạch mục làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà mở. Nhập lại tùy theo xoay tròn lấy ngút trời mà lên. Cùng những cái kia rơi xuống màu lam băng tinh chạm nhau. Phanh phanh. Không ngừng bên tai. Những cái kia băng tinh nhao nhao bạo liệt ra. Hóa thành đầy trời bầm thây. Cùng lúc đó. Giữa không trung thân hình nhoáng một cái. Yên La thân hình hiện hiện mà ra. Há miệng ra. Từng đoàn âm vu ánh sáng đoàn từ đầy trời bầm thây trong bay ra. Bị kia hút vào. Nhìn qua giữa không trung khí tức dần dần kéo lên thạch mục. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng qua trọn vẹn hơn nửa tháng du lịch. Hắn rốt cuộc hỏi thăm gia viên tinh cầu này tên là Yên Trần Tinh. Nơi đây lớn nhất tu luyện tông môn mở ngoặt nhọn làm. Lúc đóng ngoặt nhọn thuộc ở vào đại lục cực tây vị trí huyền Trần Môn. Ra vào cái này nhất tinh cầu duy nhất một chỗ truyền tống trần pháp. Liền có lẽ tại đây huyền Trần Môn. Vì vậy thạch mục liền dẫn Yên La một đường đánh chết yêu thú thu hoạch thú hồn đồng thời một đường về phía tây mà đi. Một tháng sau, vân hoang đại lục cực tây chi địa. Một mảnh liên miên núi non chập trùng ở bên trong. Mấy đảo trăm trượng đỉnh núi cao như là ông sao vây quanh ông trăng bình thường. Bảo vệ xung quanh lấy chỗ giữa một tòa màu đen ngọn núi. Chung quanh mấy chỗ ngồi trên ngọn núi đều là thanh lâm răng đầy. Cổ cây che trời. Rất nhiều tường đỏ lục ngói kiến trúc thấp thoáng ở giữa. Chỉ có chính giữa ngọn núi này. ngọn núi trên đỉnh trụi lùi đấy. Khỏa thân lộ ra đen xì trên mặt đá. Lẻ loi trơ trọi đều tỏa lạc lấy một tòa màu đen đại điện. Đúng lúc này, một đường ánh sáng làm mất đi phương xa bỗng nhiên tới. Treo rừng ở này tòa màu đen trên ngọn núi. Lộ ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là Thạch Mục cùng Yên La. Lúc này Yên La, tuy rằng sắc mặt như trước trắng bệch, nhưng từ kia lộ ra trong đôi mắt liền đó có thể thấy được. Thần hồn của nàng tổn thương đã khôi phục không ít. Thạch Mục híp mắt nhìn về phía dưới thân. Hai mắt kim quang lưu chuyển. Lập tức một chương màu vàng mạng lưới khổng lồ hiện tại trong mắt. Cái này chương màu vàng mạng lưới khổng lồ hiện lên hình bát giác. Phân biệt từ chung quanh tám ngọn núi đỉnh núi sâu chối mà đến. Rậm rạp mà dệt tựu thành một mảnh bát quái hình dáng phong cấm mạng lưới trận. Đem chính phía dưới này tỏa màu đen ngọn núi vững chắc bảo vệ ở trong đó. Thạch Mục một tay phất lên. Thanh minh kiếm bắn ra. Ở giữa không trung trượt một đường đường vòng cung. Hướng phía bát quái lưới vàng ở giữa mà đi. Phần phật một tiếng. Màu xanh lưu quang ở giữa không trung lói lên mà quay về. Màu vàng mạng lưới khổng lồ mặt ngoài kim quang chợt hiện vài cái. Tiếp theo liền từ gián đoạn nứt ra ra một đường hẹp dài khe hở. Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu nhanh chóng lấp đầy. Thạch Mục cùng Yên La hai người cùng nhau người nhẹ nhàng hạ xuống. Tại khe hở lấp đầy trước xuyên qua. Đã rơi vào này tòa màu đen đại điện trước. Hai người vừa rơi xuống. Màu đen trong đại điện liền có mấy đạo nhân ảnh từ trong đi ra. Cầm đầu chính là một người mặc màu xanh đạo bào râu tóc bạc trắng gầy gò lão giả. Người này tướng mạo hiền lành. Tam sợi râu bạc trắng tự nhiên phiêu giật. Thoạt nhìn rất có đạo cốt tiên phong. Tu vi cảnh giới đã chí thiên vị sơ kỳ. Tại kia sau lưng còn cùng theo hai trung niên đạo sĩ. Một cái đầu báo vòng mắt mặt lộ vẻ hung màu. Một cái rồi lại khuôn mặt nho nhã khí độ bình thản. Hai người nhìn về phía Thạch Mục trong mắt. Đều là trong mắt vẻ cảnh giác. Chỉ là ánh mắt rồi lại không tự chủ tổng hướng Yên La trên thân rời đi. Vô lượng thiên tôn. Xin hỏi hai vị đạo hữu từ đâu mà đến? Vì sao không trải qua bẩm báo? Tự tiện xông vào bổn tông tổng điện. Gầy gò lão đạo hất lên phất trần. Khiến một cách đạo lễ mở miệng hỏi. Thạch Mục cùng Yên La hai người cũng không che giấu bản thân khí tức. Tu vi cảnh giới nhìn một phát là thấy hết. Cho nên Huyền Thanh lão đạo khẩu khí trong mặc dù mang theo chất vấn chi ý. Ngữ khí lại cũng không như thế nào kịch liệt. Dù sao hai người trước mắt khí tức đều tại trên của hắn. Hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đúng lúc này. Bên trên bầu trời lại sáng lên vài đạo hoa ánh sáng. Từ chung quanh mấy chỗ ngồi trên ngọn núi bay tới đi qua. Hoa ánh sáng tàn đi, ngọn núi trên đỉnh xuất hiện tam nam hai nữ, trên thân cũng tất cả đều ăn mặc đạo bào. Mấy người vừa mới đứng lại. Liền nhao nhao đem ánh mắt tìm đến đi qua. Chỉ là bao gồm cái kia hai gã đạo cô ở bên trong. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Yên La trên thân. Những người này tất cả đều kinh ngạc hậu thế lúc giữa lại có như thế dung nhan tuyệt mỹ người. Quả thực như là thần tiên người trong bình thường. Chớ nói cái kia ba gã nam đạo sĩ, chính là kia hai gã nữ đạo sĩ, cũng không khỏi phải xem ngây dại. Thạch Mục nhìn xem một màn này, không khỏi có chút đau đầu. Nghĩ thầm đằng sau du lịch trên đường. Chỉ sợ không tránh khỏi làm cho Yên La hảo hảo cải trang một phen. Bằng không thì bằng vào nàng cái này bức dung nhan. Cũng không biết muốn vời đến bao nhiêu phiền toái. Một tên trong đó trung niên đạo cô lấy lại bình tĩnh đột nhiên. Thương lang. Một tiếng rút ra trường kiếm chỉ hướng Thạch Mục hai người nghiêm nghị quát. Nơi nào đến cuồng đồ ăn tim gấu gan báo, dám đến ta Huyền Trần Môn dương oai. Trình sư muội đừng nóng vội. Sư tôn còn không có lên tiếng đâu rồi. ngươi cái này ác ngôn ác ngữ đấy. Cũng đừng đường đột đối diện vì kia mỹ nhân. Tại kia sau lưng một người trung niên đạo sĩ nói ra. Người này vành mắt đen. Gương mặt gầy gò. Một bộ vượt còn hơn cả sắc vượt bộ dáng. Một bên len lén liếc lấy Yên La. Một bên còn lè lưới liếm liếm bờ môi. Chứng kiến kia ánh mắt tại Yên La đấy đà chỗ có nhiều lưu lại thạch mục sắc mặt lập tức phát lạnh. Trung niên đạo cô sau khi nghe xong. Trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Không nói gì thêm. Nhưng trường kiếm trong tay cũng không thu hồi. Linh thanh không được vô lễ thanh kiếm thu lại. Gầy gò lão đạo những mày mở miệng trách mắng. Vâng, trung niên đạo cô trước mặt có không cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi trường kiếm. Ngươi chính là Huyền Thanh đi. Thạch mục mở miệng hỏi. Đúng vậy, đúng là lão phu. Hai vị như có chuyện còn xin nói rõ. Gầy gò lão đạo gật đầu nói. Sư tôn. Thấy thạch mục lại gọi thằng gầy gò lão đạo danh tiếng, cái kia mấy tên đạo sĩ một hồi kinh hô. Tên kia gọi Linh Thanh trung niên đạo cô càng là hai mắt trợn lên. Như thế nào cũng không thể tin được bản thân ngày xưa kính như thần minh đích sư tôn. Gặp đối trước mắt đây đối với tuổi còn trẻ nam nữ như thế cẩn thận khách khí. Mà khi hắn cẩn thận đánh giá thạch mục một hồi. Cảm nhận được trên người hắn toát ra đến khí tức lúc. Trong lòng không khỏi rùng mình. Cũng không có gì sự tình khác. Ta hai người dọc đường nơi đây. Muốn mượn ngươi dạy bên trong truyền tống pháp trận dùng một lát. Thạch mục nói ra. Cái gì lớn mật. Cái kia vài tên đạo sĩ lại là một hồi thở phào quát khẽ. Trên mặt càng là giận dữ. Huyền Thanh lão đạo trên mặt cũng là một hồi âm tinh biến ảo. Dừng lại trong chốc lát mới mở miệng nói ra. Hai vị yêu cầu thứ cho lão phu không cách nào thỏa mãn. Vì sao? Thạch mục cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn hỏi. Nhìn hai vị khí độ tu vi. Nghĩ đến cũng không phải là ta Yên Trần tinh người. Ứng với biết cái này mênh mông tinh vực đều có chính thức tiên môn mọi người. Ta đây Huyền Trần môn cũng không quá đáng là Ly Trần Tiên Tông một chi rễ cây nhánh cuối. Nơi này truyền tống trận pháp. Chỉ có Tiên Tông phái người đến đây thời điểm mới có thể mở ra. Trừ lần đó ra. Nếu không có Huyền Trần môn gặp phải diệt môn chi hiểm. Nếu không có khả năng mở ra. Huyền Thanh lão đạo mở miệng nói ra đặc biệt đem. Ly Trần. Hai chữ nhấn mạnh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 643. Cường thế Ly Trần Tông. Thạch mục nghe vậy trong lòng ý niệm trong đầu khẽ động thần sắc trên mặt nhưng lại không biến hóa mảy may. Huyền Thanh lão đạo thấy thạch mục không nói lời nào. Cho là mình vừa rồi cái kia lời nói có hiệu quả. Hắn giọng một cái. Tiếp tục mở miệng nói ra. Khục. Theo bổn tòa chi cách nhìn. Hai vị còn là tự hành rời đi cho thỏa đáng. Việc này lão đạo sẽ không báo cáo Tiên Tông đấy. Kia tại nói cùng. Tiên Tông. Thời điểm lần nữa tăng thêm vài phần ngữ khí. Cảnh cáo ám chỉ chi ý không cần nói cũng biết. Bất quá. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp trước mắt cái này cao lớn thanh niên dũng khí. Ha ha, Ly Trần Tông thật lớn tên tuổi. Ngươi đã nói có diệt môn chi hiểm lúc mới có thể mở ra, vậy như ngươi mong muốn. Thạch mục cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Một câu dứt lời. Một cỗ bàng nhiên linh áp từ thạch mục trên thân phóng lên trời. Hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà mở. Trong nháy mắt làm cho chung quanh ánh sáng màu lam nhất thời. Màu thủy lam ánh sáng lập tức như là sóng biển bình thường. Dẫn tới bốn phía thiên địa linh khí một hồi cuồn cuộn. Màu đen trên ngọn núi mọi người. Ngoại trừ Huyền Thanh lão đạo bên ngoài. Chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề vô cùng lực lượng cuồn cuộn kéo tới. Cả người liền như là rơi vào hải dương bình thường. bị từng cỗ một như là như sóng biển màu lam ánh sáng xông tới được trái phải lay động. Vùng đan điền chân khí ngưng trệ, thân hình cũng không cách nào đứng vững. Cùng lúc đó, thạch một tay phải hắc quang lóe lên, đạo đạo hàn khí mãnh liệt mà ra. Cái kia như là như sóng biển màu lam ánh sáng lập tức đình trệ, phía trên hiện ra màu trắng băng tinh, trực tiếp ngưng kết mà bắt đầu. Ly thạch mục khá gần mấy tên trung niên đạo sĩ chưa kịp phản ứng, liền ngay cả cùng hơn phân nửa đỉnh núi bị một tầng màu lam nhạt băng tinh đóng kết đi vào. Huyền Thanh lão đạo thấy thạch mục đột nhiên ra tay, cũng là sắc mặt kinh hãi, trong tay phất trần hướng lên hất lên, chuẩn bị mảy may như là cương châm bình thường đứng đấy dựng lên, trực chỉ trời xanh. Theo một hồi huyền diệu chú ngữ từ kia trong miệng thốt ra tiếp theo, oanh long long, một tiếng vang thật lớn, một đường màu tím huyền lôi từ trên 9 tầng trời nổ vang, bỗng nhiên bổ xuống, trực tiếp nện ở lão đạo trên thân. Vô số đạo màu tím điện mang lập tức như là vạn đạo bơi con rắn bình thường, từ kia quanh thân mà ra, trực tiếp đem cuồn cuộn kéo tới màu lam ánh sáng đánh lui vài thước, khiến cho vô số băng tinh tứ tán nổ. Tại kia phủ cận hai gã trung niên đạo sĩ thân sức ép lên bỗng nhiên một giảm, từ vẻ này tràn đầy trong sức mạnh thoát ra thân, trên tay kiếm quyết vừa bấm, trước người hiện lên hai đạo tử sắc trường kiếm, phía trên lóe điện mang, đồng thời hướng thạch mục mà đi. Cùng lúc đó, Huyền Thanh lão đạo trong tay phất trần về phía trước vung lên, một đường cỡ thùng nước tử điện cột sáng gào thét mà ra, hướng phía thạch mục oanh kích mà đến. Thạch mục vô thức mà cánh tay vung khẽ, đem bên cạnh Yên La ôm tại sau lưng. Trên cánh tay trái lập tức sáng lên một hồi bạch quang. Trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn là thạch mục đang chiếu cố lấy Yên La, cho nên hắn cái này che chở động tác làm được vô cùng tự nhiên. Nhưng tại Yên La trong mắt xem ra, rồi lại cũng nhiều một ít khó có thể nói rõ ý vị. Thế cho nên nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia gì sao mục không có chú ý tới Yên La khác thường. Cánh tay trái đã mang theo cuồn cuộn bạch quang xí diễm, hướng phía đạo kia tử điện cột sáng oanh kích mà đi. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo cự đại màu trắng huyền ảnh cùng đạo kia màu tím cột sáng ầm ầm đụng vào nhau. Vô số màu tím điện mang cùng bạch sắc hỏa diễm lập tức nổ bể ra. Một cỗ vô hình khí thế lập tức hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Hai thanh màu tím trường kiếm ở nơi này trận trong lúc nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh, bị kình phong chống đi lại kích xạ hướng bốn phương. Phủ cận mấy tên huyền bụi môn đạo sĩ bởi vì rời đi thân cận quá, đều bị cái này trường kiếm mảnh vỡ xuyên thủng. May mà tổn thương đến địa phương đều không phải là yếu hại, không có có sinh mạng mà lo lắng. Mà cùng thạch mục chính diện tương đối Huyền Thanh lão đạo, đã bị được lực đánh vào lớn nhất, thân hình lập tức nhoáng một cái, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Kia âm thầm nuốt xuống một cái tổ huyết, trong lòng rung động đã là tột đỉnh. Hắn vốn tưởng rằng trước mắt người này cao lớn thanh niên tu vi đầu so với chính mình cao hơn vài phần, lại chưa từng muốn kia linh lực dồi dào hơn xa bản thân. Hơn nữa tu hành công pháp cũng so với tinh diệu hơn. Mà vẫn đứng tại thạch mục sau lưng tuyệt sắc thiếu nữ, tựa hồ khí tức cũng không tại cao lớn thanh niên phía dưới. Đạo hữu chậm đắc. Huyền Thanh lão đạo thấy thạch mục cánh tay trái bạch quang phun ra nuốt vào, liền vội mở miệng nói. Thạch mục nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Huyền Thanh lão đạo trên thân. Vị đạo hữu này, ta Huyền Bụi cửa cùng ngươi không oán không cừu, tội gì muốn thi sát thủ? Truyền tống trận pháp ngươi muốn dùng liền dùng đi. Huyền Thanh lão đạo sắc mặt ảm đạm nói. A, ngươi thế nhưng là nghĩ thông suốt. Thạch mục hỏi. Trước đây lão phu cùng môn nhân nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu chuộc tội. Kỳ thật sử dụng truyền tống trận cũng không có gì, chỉ là... Huyền Thanh lão đạo mặt lộ vẻ khó xử nói. Chỉ là cái gì? Thạch Mục hỏi. Ai? Thực không dám giấu giếm. Khởi động truyền tống pháp trận tinh thạch. Từ trước đến nay Tử Tiên Tông phái chuyên gia chịu trách nhiệm cung cấp. Ta Huyền Bụi trong môn thực đang không có. Nếu không lúc trước cũng không trở thành không dám đáp ứng nói bạn bè rồi. Huyền Thanh lão đạo thở dài nói. Tinh thạch không dùng các ngươi chuẩn bị. Ngoài ra, ta còn có thể tiền trả ngươi một ít thù lao. Ngươi cách này mang bọn ta đi truyền tống trận đi. Thạch Mục nói ra. Lão phu không dám đòi hỏi quá đáng cái gì thù lao. Chỉ cầu đạo hữu có thể phóng thích ta đây chút ít đồ nhi. Huyền Thanh lão đạo nhìn thoáng qua những cái kia còn bị băng phong lấy mấy người. Chắp tay lời nói. Thạch Mục quét mắt một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống tên kia thân cao gầy hình dung hèn mọn bị ổn đạo sĩ trên thân. Như là nhàn nhã dạo chơi bình thường. Dẫn Yên La đi đến người nọ trước người. Những người khác có thể thả. Nhưng người này nhìn qua liền không phải trung lương thế hệ. Không ngại ta thay ngươi thanh lý môn hộ đi. Thạch Mục nhàn nhạt hỏi. Cái này. Huyền Thanh lão đạo cả kinh. Ở đằng kia màu lam băng tinh bên trong. Cái kia hèn mọn bị ổn đạo sĩ hiển nhiên cũng cảm nhận được cái gì. Một đôi đồng tử lập tức phóng đại. Bất đắc dĩ bị tầng băng bao trùm lấy. Miệng mở lớn lấy rồi lại truyền không xuất ra một tia thanh âm. Lộ ra vô cùng sợ hãi. Thạch Mục không nói thêm gì. Bàn tay hướng đầu lâu của chúng nó trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Từng vòng màu lam gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Cái kia hèn mọn bị ổn đạo sĩ lập tức vỡ vụn ra. Biến thành một mảnh rơi là tả băng tinh. Mà cùng lúc đó. Còn lại cái kia trên người mấy người ánh sáng màu lam rồi lại dần dần thối lui. Băng tinh chậm rãi tan rã. Tất cả đều lạnh run lấy co quắp ngã xuống đất. Nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt. Tràn đầy sợ hãi. Đi thôi. Thạch Mục không có đi nhìn mọi người đối với Huyền Thanh lão đạo nói ra. Đa tạ. Xin mời đi theo ta. Huyền Thanh lão đạo chắp tay thi cái lễ đi đầu dẫn Thạch Mục hai người hướng này tỏa màu đen đại điện đi đến. Đi vào màu đen đại điện. Xuyên qua tiền đường. Vượt qua quạt một cái 90% giảm giá bình phong. Thạch Mục hai người thuận theo đi vào hậu điện. Liền chứng kiến trước mắt xuất hiện một tòa từ 9 căn bàn long trổ vây xây dựng mà thành truyền tống trận pháp. Chỗ này truyền tống trận nhưng truyền đạt đến nơi nào? Thạch Mục cao thấp đánh giá liếc, mở miệng hỏi. Không dối gạt đạo hữu, nơi này truyền tống trận truyền tống khoảng cách có hạn, chỉ có thể truyền tống đến đen mặt trời tinh. Huyền Thanh lão đạo đáp. Đen mặt trời tinh. Thạch Mục lông mày nhíu lại. Đen mặt trời tinh là khoảng cách nơi này gần nhất một khỏa tinh cầu. Vượt qua xa chúng ta cái này nhân bụi tinh có thể so sánh. Bên kia cũng không có thiếu truyền tống trận. Huyền Thanh lão đạo nói ra. Thạch Mục cùng Yên La liếc nhau, phất tay ném ra ngoài 3 khối cực phẩm linh thạch cho lão đạo kia, mở miệng nói ra. Có thể đã bắt đầu. Huyền Thanh lão đạo tiếp nhận linh thạch nhìn qua. Trên mặt lập tức lộ ra một hơi kinh hỉ. Nhìn Thạch Mục hai người liếc. Lập tức véo lấy pháp quyết. Hướng phía truyền tống trận đánh ra một đường quầng trăng mờ. Chỉ thấy trong truyền tống trận một hồi lắc lư. Một tấm hắc sắc bể đá chậm rãi xông ra mặt đất. Thạch Mục đi ra phía trước. Lấy ra một viên lớn chừng ngón cái tinh thạch. Hướng trung tâm của trận pháp trên bể đá buông xuống. Nương theo lấy một hồi chú ngữ ngâm tụng thanh âm. Bàn long trụ trên hào quang liên tiếp sáng lên. Lói lên phía dưới. Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh liền lăng không biến mất không thấy. Di Dương tinh vực, Minh Ngọc tinh, Biển Lan thành. Minh Ngọc Tinh chính là Di Dương Tinh vực ba đại thánh địa một trong. Ly Trần Tông phụ thuộc tinh cầu một trong. Mà cái này biển Lan thành chỗ Tân Hải. Chiếm diện tích chừng gần nghìn dặm. Nội thành nhân khẩu càng là đạt tới mấy ngàn vạn. Chính là Minh Ngọc Tinh đại thành đệ nhất. Nội thành liếc nhìn lại. Khắp nơi đều là phòng ốt cao lớn kiến trúc. San sát nối tiếp nhau. Rộng rãi đường đi. Từng tòa liên miên cung điện. Còn có thật nhiều sông lớn trong thành chảy xuôi mà qua. Bích ba nhộn nhạo. Các loại thuyền lớn một chiếc tiếp theo một chiếc. Nội thành một tòa cự đại màu trắng trong cung điện. Một chỗ cực lớn truyền tống pháp trận ông ông tác hưởng. Đây là Minh Ngọc Tinh một chỗ tinh vực truyền tống pháp trận. Thỉnh thoảng có thật nhiều người đang từ pháp trận trong ra vào vào. Rất náo nhiệt. Đại điện phủ cận thình lình đứng có không ít tu sĩ trông coi, trong đó không thiếu thiên vị tồn tại. Tinh tế truyền tống pháp trận phí tồn đắt đỏ vô cùng. Biển Lan thành hàng năm lợi dụng cách truyền tống trận này đã kiếm được rộng lượng tài phú. Vào thời khắc này, pháp trận một hồi vù vù, hai bóng người ở bên trong hiện hiện mà ra. Một cái áo bào xanh thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn. Hình dạng đoan chính. Tên còn lại là một cái quần trắng thiếu nữ. Dáng người thướt tha. Toàn thân tản mát ra một cỗ xuất trần khí chất. Trên mặt tuy rằng mang theo một khối màu trắng cái khăn che mặt. Nhưng mà cũng khó giấu kia tuyệt mỹ dung nhan. Pháp trận trong hai người. Áo bào xanh nam tử trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại. Hiển nhiên là một cái thiên vị tồn tại. Hơn nữa phi thường cường đại. Nữ tử kia khí tức nhưng có chút bất ổn, tựa hồ có thương tích trong người bộ dạng. Hai người đi ra pháp trận. Cái kia quần trắng thiếu nữ đôi mi thanh tú chợt nhíu một cái. Sắc mặt trắng nhợt. Trên thân khí tức một hồi chấn động. Làm sao vậy? Áo bào xanh nam tử vội vàng quay đầu nhìn sang hỏi. Không sao, truyền tống trận giữa các hành tinh không gian lôi kéo lực lượng có chút lớn tác động thương thế mà thôi. Quần trắng thiếu nữ nói ra. Chúng ta đây sẽ không vội vàng chạy đi. Tại trên viên tinh cầu này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nơi đây thiên địa linh khí cũng có chút nồng đậm. Có lẽ có một chút thiên vị yêu thú đấy. Áo bào xanh nam tử nói ra. Hai người này đúng là Thạch Mục cùng Yên La. Lúc này cách bọn họ ly khai này tòa nhân bụi tinh đã không sai biệt lắm nửa năm quang cảnh. Thạch Mục ý định phản hồi Thanh Lan Thánh Địa. Bất quá nơi đây ở vào Ly Trần Tông phạm vi thế lực. Khoảng cách Thanh Lan Thánh Địa quá xa. Muốn phải đi về. Trước hết đến Ly Trần Tông chỗ trời ẩm tinh. Cho nên hai người một đường tiến về trước Ly Trần Tông mà đi. Giờ phút này đã đi rồi hơn phân nửa lộ trình. Yên La nhẹ gật đầu, hai người kề vai sát cánh đi ra truyền tống đại điện. Đại điện bên ngoài là một đoạn cao ngất vô cùng tường thành. Vậy mà cao tới trăm trượng. Từ nơi này nhìn lại, phía dưới người đi đường đi đều nhỏ bé vô cùng. Dường như con sâu cái kiến bình thường. Đưa mắt nhìn lại. Ngoài thành một phiến hải vực rõ ràng có thể thấy được. Thoáng như một khối xanh lam phỉ thúy. Từng trận mát lạnh gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Không nói ra được vui vẻ thoải mái. Một đoạn này cao ngất tường thành tựa hồ là nội thành một chỗ kỳ cảnh. Giờ phút này lại không ít người ở phía trên xem xét phía dưới cảnh trí. Thạch Mục cũng không khỏi nhiều nhìn mấy lần đối với cái này mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn cảnh sắc cũng hiểu được không sai. Bất quá hắn kiến thức rộng rãi. So với trước mắt những thứ này đổi mỹ lệ gấp 10 gấp trăm lần phong cảnh cũng xem qua không biết bao nhiêu. Nhìn lướt qua sau liền không có như thế nào để trong lòng. Tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đi về phía trước vài bước. Hắn đuôi lông mày chợt khẽ động quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đằng sau. Yên La vậy mà không có theo tới. Đứng ở bên tường thành. thần tình có chút sợ run nhìn xem cảnh sắc phía xa. Làm sao vậy? Thạch Mục đã đi tới, hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 644. Sắc dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Là không có trả lời Thạch Mục. Hai mắt nhìn qua phía trước. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Dường như tại suy nghĩ lấy cái gì. Thạch Mục thấy vậy. Cũng không có tái mở miệng hỏi cái gì. Lần này Yên La ngủ say sau khi tỉnh dậy. Trên đường đi liền thường xuyên như thế. Hắn cũng thói quen. Yên La ngắm nhìn chỗ xa. Hắn liền lặng lặng đứng ở một bên tương bồi. Vào thời khắc này. Trước mặt một đám người đã đi tới. Thạch Mục theo bản năng đưa tầm mắt nhìn qua. Phát hiện những mọi người này đúng mặc màu lam quần áo. Cầm đầu đúng rồi một cái đang mặc màu lam hoa phục thanh niên. Tay cầm quạt xíp. Dường như một cái thế tục công tử văn nhã giống như. Dường như vừa mới tiến cấp thiên vị sơ kỳ. Khí tức có chút không lắm ổn định. Cái này hoa phục thanh niên thần sắc lạnh nhạt lại mang thêm vài phần tự ngạo tự tin. Cái kia phần khí độ khí chất. Dường như nhân sinh mọi sự đều ở nắm giữ. Thạch Mục nhìn đoàn người này liếc, liền rời đi ánh mắt. Cái kia hoa phục thanh niên cũng nhìn thấy Thạch Mục hai người. Chẳng qua là nhìn Thạch Mục liếc, liền lập tức rời. Rơi vào Yên La trên người. Thần tình trên mặt lập tức hoảng hốt rồi một chút. Bước chân cũng tùy theo lập tức ngừng lại. Trước mắt cái này quần trắng thiếu nữ. Như một đóa nở rộ kiều diễm đàm hoa. Xinh đẹp đến làm lòng người nhảy dừng lại tình trạng. Lại nói tiếp. Yên La cái này một thân quần trắng. Đúng Thạch Mục tại dọc đường một khỏa tinh cầu lúc làm cho mua. Lúc ấy vốn nhờ là cảm thấy bộ này quần áo xếp đặt thiết kế tinh xảo. Có thể hoàn mỹ tồn đỡ ra kia uyển chuyển dáng người. Nàng lúc này đây thương thế đã hết phục. Khí tức hơi có chút di động. Càng thêm tăng thêm một tia nhu nhược cảm giác. Làm cho người ta thương tiếc. Thiếu gia, làm sao vậy? Hoa phục thanh niên bên cạnh một cái ủng thanh niên nam tử khẽ giật mình hỏi. Người này cũng là một người thiên vị võ giả. Mọc ra một đôi cá vàng mắt. Khí chất có chút âm trầm hèn mọn bỉ ổi. Lúc này đây đang theo hoa phục thanh niên ánh mắt nhìn lại. Trong mắt giống như hiện lên một tia chợt hiểu. Hoa phục thanh niên nhìn nam tử liếc, ánh mắt vòng một chút. Nam tử nhìn bên cạnh Thạch Mục liếc, gặp kia cũng chỉ là thiên vị sơ kỳ tu vi cười hắc hắc rồi một tiếng. Hắn hướng hoa phục thanh niên bên tai thấp giọng nói một câu cái gì, sau đó đi nhanh hướng phía Thạch Mục cùng Yên La đi đến. Hoa phục thanh niên bên cạnh, một gã khác mặt hình vuông trung niên nam tử mắt thấy cảnh này, nhưng là nhíu mày. Người này tu vi thình lình đã đến thiên vị trung kỳ. Đúng một đoàn người bên trong tu vi cao nhất. Bất quá lúc này đây vẫn đứng ở hoa phục thanh niên đằng sau một bước. Tựa hồ là thủ hạ chi lưu. Hắn khẽ thở dài một cái, bất quá không nói gì thêm, dường như ngày bình thường đã thường thấy hoa phục thanh niên diễn xuất. Nam tử đi đến Yên La sau lưng. Quay đầu nhìn về lấy bên kia nhìn lại. Thân thể lại hướng phía Yên La đụng tới. Bành! Một tiếng nam tử sắc mặt biến hóa, thân thể dường như đâm vào rồi lấp kín cứng rắn trên tường đá. Một cỗ đại lực vọt tới. Hắn thân thể không tự chủ được hướng phía bên ngoài ngã rời đi. Thân thể lảo đảo vài bước. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Nam tử ngang đầu. Sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy Thạch Mục chẳng biết lúc nào đã đứng ở Yên La sau lưng. Chính mình vừa mới đúng đâm vào rồi trên người của hắn. Cút! Thạch Mục ánh mắt lạnh như băng, bất quá nhưng không có mở miệng, chẳng qua là thần thức truyền âm quát. Hắn không muốn lên tiếng quấy rầy Yên La. Nam tử giận dữ. Hắn thân là thiên vị võ giả, lại là này Minh Ngọc Tinh số một số hai thế gia đại tộc khách khanh. Ngày thường dựa cái kia thế gia chi lực, đã sớm kiêu hoành bạt hổ đã quen, chưa từng bị người như thế quát lớn qua. Hảo tiểu tử, bổn đại gia hảo hảo tiêu sái đường, ngươi cũng dám cố ý đụng vào, có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Nam tử giận dữ hét. Thanh âm hắn rất lớn. Trên tường thành chừng người đều nhao nhao nhìn lại. Bất quá khi nhìn thấy cái kia hoa phục thanh niên về sau, không ít người nhao nhao lắc đầu. Nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt nhiều thêm vài phần đồng tình. Tận thế muốn sống lui la đứng ở gần trong gang tấc chi địa, tự nhiên cũng đã nghe được thanh âm. Thân thể hơi chấn động, quay đầu nhìn lại. Đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống, con mắt có chút híp mắt, một tia âm lãnh sắc mặt hiện lên. Đi thôi. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, nhẹ giọng nói một câu, cất bước hướng phía trước đi đến. Thạch Mục quét nam tử liếc, đang chuẩn bị đi theo Yên La rời đi. Đứng lại. Nam tử phẫn nộ quát một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, bay nhào tới. Một cỗ hôi quang từ trong tay hắn phát ra, hướng phía hai người đánh tới. Yên La đã ở hôi quang bao phủ trong phạm vi. Thạch Mục bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên tàn khốc, thân hình khẽ động, từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên. Nam tử thân thể dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, nửa bên mặt gò má cao cao sưng phồng lên, phía trên hiện ra một cái rõ ràng vô cùng trường ấm, máu tươi trong miệng chảy dài. Hắn giãy giụa lấy ngồi dậy, thần tình trên mặt có chút mờ mịt, dường như có còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Quan bang tường thành đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh người cùng hoa phục thanh niên một đoàn người trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đứng lại. Lần này mở miệng nhưng là cái kia hoa phục thanh niên. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt lệ khí đại thịnh. Thân phận của hắn tôn quý vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là người khác ở trước mặt hắn bị khinh bỉ. Cái kia một cái tát thanh thúy vô cùng. Mặc dù là đánh vào nam tử trên mặt, nhưng mà tại hắn xem ra cùng đánh tại chính mình trên mặt cũng không có quá lớn khác nhau. Thân hình hắn nhoáng một cái, ngăn ở Thạch Mục cùng Yên La phía trước. Phương diện kia trung niên nam tử lúc này đây lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Đang muốn thò tay giữ chặt hoa phục thanh niên. Bất quá nhưng có chút đã muộn. Thạch Mục cùng Yên La dừng bước lại. Đánh cho bản thiếu gia người, cứ như vậy muốn đi cũng quá không đem ta Bành Quýnh để vào mắt rồi a. Hoa phục thanh niên sắc mặt âm trầm, trong miệng cả giận nói. Yên La nhìn hoa phục thanh niên liếc. Trong mắt vẻ chán ghét lóe lên. Lập tức liền rời đi ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa, Thạch Mục đi phía trước bước một bước, đứng ở Yên La trước người. Con mắt nhìn thẳng cái này tự xưng Bành Quýnh hoa phục thanh niên. Mở miệng nói, cút mở. Bành Quýnh khẽ giật mình, lập tức giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Ngươi đã không biết sống chết, liền ở tại chỗ này a. Hoa phục thanh niên cười lớn, trong tay bạch quang lóe lên. Nhiều ra một cái khác dài ba xích màu trắng bảo đao. Sáng lạn màu trắng đao khí hiện hiện phóng tới. Ấm ánh sáng long lanh. Từng đạo trắng nón ánh đao thoáng như khổng tước xòe đuôi. Hướng phía chung quanh phát tán ra. Lập tức bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Nghiễm nhiên một cái khác pháp bảo phẩm dai không thấp. Bành Quýnh pháp quyết trong tay một dẫn, trong tay màu trắng bảo đao đột nhiên đánh xuống. Từng đạo ánh đao hướng phía Thạch Mục bay đi. Ngưng tụ thành một đóa màu trắng hoa sen. từng cái cánh sen đều là chói mắt đao mang. Một cỗ lăng lệ chi cực lạnh như băng đao ý tùy theo khuyết tán ra. Thạch Mục trong mắt lánh mang lóe lên. Hừ lạnh một tiếng. Cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Lam quang trong tay đại phóng. Giữa lam quang, quả đấm của hắn bên trên hiện ra dùng một tầng kim sắc lân phiến. Tay hắn cánh tay khẽ động, một quyền hướng phía màu trắng hoa sen bên trong oanh kích phóng tới. Ô, ô, n, g. Lam sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng, trong đó mơ hồ hiện ra một cái màu lam vòng xoáy. Màu trắng hoa sen ánh đao cùng trong lam quang vòng xoáy ầm ầm chạm vào nhau. Từng đạo đao khí thình lình chui vào rồi màu lam bên trong vòng xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Bành Quyến biến sắc. Vào thời khắc này Thạch Mục nắm đấm từ trong lam quang xông ra, một quyền hung hăng nện ở màu trắng bảo đao bên trên. Bành Quyến thân hình đại chấn. Trong tay màu trắng bảo đao lập tức rời tay bay ra. Thân thể lảo đảo lui về phía sau. Trên mặt lập tức đỏ lên. Khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Bên cạnh một hồi tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt nhiều rồi mấy phần thần thái. Thậm chí có người lộ ra hân hoan sắc mặt. Thạch Mục không để ý đến những người kia. Nâng lên tay phải. Phía trên một khối kim sắc lân giáp đã vỡ vụn ra. Là vừa vặn đụng vào cái kia trên mũi đao tạo thành. Hắn khẽ hừ một tiếng, trên tay kim sắc lân phiến sáp nhập vào trong cơ thể. Bành Quyến bên cạnh bóng người nhoáng một cái. Phương diện kia trung niên nhân xuất hiện ở hoa phục thanh niên trước người. Toàn thân đề phòng nhìn xem Thạch Mục. Thật là lợi hại thần thông, các hạ chắc hẳn không phải hạng người vô danh, kính xin cho biết tên họ. Phương diện trung niên nhân lạnh giọng nói ra. Thạch Mục không có trả lời phương diện trung niên câu hỏi ý tứ, đối với Yên La nhẹ giọng nói một câu. Đi thôi. Tiếp theo liền phối hợp đi về phía trước. Phương diện trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, trong mắt gì sắc lập lòe, bất quá cũng không có động. Bành Quyến tuy rằng bị thương, nhưng mà cũng không thế nào lần nữa. Thần tình trên mặt một hồi vặn vẹo. Liền muốn lần nữa đập ra. Nhưng mà bị phương diện kia trung niên nam tử kéo lại. Thạch Mục hai người trực tiếp từ bên cạnh đi tới, rất nhanh biến mất tại đám người xa xa. Bên cạnh đám người xem náo nhiệt lúc này đây cũng rất có ăn ý đều đi xa. Trên tường thành rất nhanh chỉ có hoa phục thanh niên một nhóm lưu tại nơi đây. Nguyên Thành, ngươi vì sao ngăn đón ta, người nọ như thế nhục nhã ta, chẳng lẽ khiến cho ta đây sao nhìn chứ? Bành Quyến cả giận nói. Thiếu gia, người nọ thực lực cường đại. Coi như là ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Về sau sẽ tìm quay về mặt mũi này rồi. Phương diện trung niên nhân Nguyên Thành nói ra. Nói bậy, người nọ tu vi bất quá mới thiên vị sơ kỳ, làm sao có thể có thực lực bực này. Bành Quyến cả giận nói. Cái kia nam tử lúc này đây cũng đã đi tới. Trong tay cầm chuôi này bị đánh bay màu trắng bảo đao. Giao trả lại cho hoa phục thanh niên. Ánh mắt nhìn hướng về phía Nguyên Thành. Nguyên Thành phất tay phất một cái. Trước người nhiều ra một cái màu xanh thú con. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thân thể tròn mép. Tứ chi ngắn nhỏ. Cái mũi cũng rất dài. Lúc này đây cuộn mình lấy thân thể. Túc túc phát run. Cực kỳ sợ hãi. Đây là của ta dị thú linh tê. An hiểu nhất cảm giác tu sĩ võ giả thực lực. Kia vậy mà đối với người thanh niên kia sợ hãi cực kỳ. Loại tình huống này còn chỉ ở đối mặt thánh giai tồn tại lúc mới có qua. Nguyên Thành nói như thế. Bành Quyến những mày, không có nói cái gì nữa. Thiếu gia, ta xem hai người kia là từ truyền tống trận giữa các hành tinh đi ra. Nhất thời nửa khắc chắc có lẽ không rời khỏi. Ngươi nếu như muốn báo thù, hay là trước phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó chúng ta trở về liên hệ Hắc đại nhân. Dùng hắn tu vi, người nọ khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ cần giết người nọ, cái kia bạch y nữ tử. Nguyên Thành nói như thế. Không sai, may mắn mà có Nguyên Huyên nhắc nhở. Lâm Hổ, ngươi lập tức an bài người theo dõi lấy hai người kia. Nguyên Huyên, chúng ta cái này sẽ gặp gia tộc rời đi. Bành Quyến lập tức hưng phấn gật đầu. Quay đầu đối với cái kia nam tử phân phó nói. Sau đó mang theo những người khác. Hướng phía xa xa bước nhanh tới. Nguyên Thành đi theo Hoa Phục thanh niên sau lưng, hiện lên trong mắt một tia dị sắc. Hắn linh tê dị thú cảm ứng được thạch mục thực lực cường đại. Vẫn còn thạch mục trên người cảm ứng được một cỗ kỳ hàn chi lực. Đối với tu vi của hắn vô cùng có trợ giúp. Cho nên hắn mới có thể cố hết sức giật dây Hoa Phục thanh niên đối phó thạch mục. Chỉ cần có thể đánh chết thạch mục, hắn có biện pháp đem thạch mục trong cơ thể kỳ hàn chi lực thu về chính mình dùng. Một nghĩ đến đây kia tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 645. Lưu Lai Mục hai người rất nhanh đi xuống tường thành, đi tới nội thành trên đường phố. Yên lạ. Ngươi hôm nay thương thế nhưng không khỏi hẳn. Khó được cái này minh ngọc tinh thiên địa linh khí coi như đầy đủ. Không bằng ngay tại này làm sơ lưu lại. Cũng tốt thuận tiện đi săn giết một ít yêu thú cho ngươi tiến bổ sung một cái. Thạch Mục đối với Yên La nói ra. Ngươi vừa mới giáo huấn người nọ trên cái tinh cầu này thân phận có lẽ không thấp. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này đoán chừng đã đi mời người để đối phó ngươi rồi. Yên La tiếp Thạch Mục mà nói ra. Cái kia mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn ăn chơi thiếu ra. Đến nhiều hơn nữa thì có ít lời gì. Nếu là thật không biết điều. Ta không ngại thay trường bối của bọn hắn giáo huấn một chút bọn hắn. Thạch Mục cười nói. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, không nói cái gì nữa. Như vậy đi, chúng ta đi trước nghe ngóng một cái về tinh cầu này sự tình mới quyết định. Thạch Mục nói qua, quay người hướng phía đường đi phụ cận một cái buôn bán sách vở cửa hàng đi đến. Yên La ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thạch Mục liếc, cất bước đi theo. Sau nửa canh giờ, hai người từ cái kia lúc giữa tiệm sách trong đi ra. Thạch Mục trong tay hơn nhiều một khối ngọc giản. Cao mày. Hắn đã trong cửa hàng điển tịch trong tư liệu đại khái hiểu được về cái tinh cầu này tin tức. Kết quả hiện viên này Minh Ngọc Tinh chỉ có một khối đại lục. Mặt khác đại bộ phận địa phương đều là nước biển. Nói cách khác, đều muốn lúc này trên tinh cầu săn giết yêu thú. Cũng chỉ có thể ra biển đi săn giết hải thú. Hải thú không bằng lục địa trên yêu thú vị trí cố định. Đều muốn chuẩn xác định vị nhưng không dễ dàng. Hắn từ trong cửa hàng tuy rằng đã nhận được một mảnh đất ý đầu ngọc giản. Phía trên dấu hiệu ra đi một tí thiên vị cảnh hải thú phương vị. Nhưng mà cũng không nhất định chuẩn xác. Đột nhiên Yên La đôi mi thanh tú nhíu một cái trên thân khí tức di động tựa hồ so với vừa rồi lợi hại một ít. Yên La, làm sao vậy? Thạch Mục cảm ứng được Yên La khí tức biến hóa, hỏi. Không có gì. Yên La lắc đầu. Nếu như đã biết vị trí, chúng ta đây mau chóng ra khỏi thành tiến về trước hải vực đi. Thạch Mục nói ra. Vừa dứt lời. Cũng không đợi Yên La đáp ứng. Hắn tự tay ngăn cản Yên La vòng eo. Trên thân ánh sáng màu lam đại phóng. Hướng phía ngoài thành hải vực phương hướng phi độn mà đi. Kết quả hai người vừa mới phi độn mà đi, phủ cận đường đi chỗ bóng tối lập tức đi ra hai cái áo lam người. Ta tiếp tục theo dõi người nọ, ngươi mau trở về bẩm báo thiếu chủ, đã nói mục tiêu muốn chạy trốn. Một cách trong đó áo lam người nhanh chóng nói một câu, thân hình phóng lên trời, hướng phía thạch mục hai người đuổi theo. Tên còn lại quay người hướng phía nội thành mà đi. Hải Lan Thành vừa vặn ở vào gần biển chi địa. Thạch mục hai người rất nhanh liền ra khỏi thành. Đi tới rộng lớn hải vực phía trên. Thạch mục ánh mắt nhìn chung quanh một vòng về sau. Phất tay tế ra linh vũ phi xa. Mang theo yên la đồng loạt đã rơi vào phía trên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về lấy sau lưng một chỗ nhìn lại. Trong miệng hừ lạnh một tiếng. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo nhanh chóng vô cùng ánh sáng màu xanh. Hướng phía hải vực ở chỗ sâu trong bay đi. Phía sau hơn ngoài 10 dặm, mặt biển bên trong toát ra một bóng người, đúng là cái kia áo lam người. Hắn nhìn lấy phía chân trời phi xa nhanh chóng đi xa. Mấy hơi thở liền biến mất ở tầm mắt đầu cuối. Thở dài. Tuy rằng biết rõ không đuổi kịp, cũng chỉ tốt kiên trì tiếp tục đuổi theo. Linh vũ phi xa rất nhanh bay vào hải vực ở chỗ sâu trong. Thạch mục ánh mắt mọi nơi nhìn quét. Một lát sau lấy ra cái kia khối ngọc giản. Thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một lát, hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh vũ phi xa vòng cùng một cái phương hướng. Hướng phía trái phía trước mà đi. Gần nửa ngày về sau, một tòa bị nồng đậm sương mù bao phủ hòn đảo xuất hiện ở phía trước. Thạch mục ánh mắt sáng ngời. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh vũ phi xa chậm rãi đã rơi vào trên hải đảo không. Kia thần thức mãnh liệt khuyết tán ra. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Đồng thời còn xâm nhập đáy biển. Một lát sau trên mặt hắn vui vẻ. Quả nhiên có thiên vị hải thú, thật đúng là vận khí không tệ. Yên la ngươi ngay tại này chờ một chốc ta một lát, ta đi lấy yêu thú kia thú hồn. Thạch mục nói một câu, trên thân ánh sáng màu lam đại phóng, phi thân chui vào đáy biển. Linh vũ bay trên xe. Một mực nhắm mắt tính toán yên la mở to mắt. Trong miệng thấp giọng thở dài. Rồi sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian từng điểm qua trọn vẹn qua một khắc đồng hồ. Hải đảo phủ cận nguyên bản bình tĩnh mặt biển chợt kịch liệt cuồn cuộn. Mà bắt đầu nhấc lên từng đợt trận liền trời tiếp đất cực lớn sóng cả truyền ra ồ ồ nổ mạnh. Rầm rầm. Một tiếng, sóng hoa cuồn cuộn hơn nữa, từ trong bay ra một đường bị ánh sáng màu lam lồng bảo vệ. Người hình ảnh đúng là thạch mục. Theo sát. Ầm ầm. Một tiếng. Trên mặt biển bay ra một đầu màu đỏ thắm yêu thú. Hình thể khổng lồ giống như một tòa lầu các giống như lớn nhỏ. Ngoại hình giống nhau một đầu cực lớn tôm hùm. Một đôi cực lớn dài ngao hàn quang lập lòe. Trên đầu rồi lại dài quá 6 đầu màu đỏ ánh mắt. Hướng phía thạch mục đánh tới. Cái này tôm hùm hải thú thực lực không kém, lại đạt đến thiên vị trung kỳ đỉnh phong trình độ. Phía trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn, xuỳ xuỳ, không ngừng bên tai. Đỏ thấm lớn tôm 6 con mắt ánh sáng màu đỏ đại phóng. Bắn ra từng đạo đỏ thấm chùm tia sáng. Hướng phía thạch mục đánh tới. Cùng lúc đó, nó hai cái lớn ngao vung vẩy. Hai đảo giống như ngọn núi lớn nhỏ cực lớn ngao hình ảnh lăng không hiện mà ra. Nhập lại từ hai bên hướng phía thạch mục giáp công mà đến. Dẫn tới hư không một hồi rung rung. Thạch mục giờ phút này toàn thân bị ánh sáng màu lam bao phủ. Hai tay vung vẩy. Trước người ánh sáng màu lam lóe lên. Một mặt màu lam cây quạt nhỏ hiện mà ra. Đúng là Lam Tinh Phiên. Nửa năm qua này, hắn một mực một bên tế luyện Lam Tinh Phiên cùng Thanh Minh Kiếm, một bên chữa trị kia bị tổn thương linh tính. Hiện tại hai kiện pháp bảo đã khôi phục không sai biệt lắm. Có khả năng vung uy năng cùng trước đây so sánh với, đã gia tăng rồi không ít. Lam tinh phiên ánh sáng màu lam đại phóng. Trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mấy lần. Ánh sáng màu lam chiếu rọi phía dưới. Dầm ào ào một tiếng. Mặt biển nước biển lập tức cuốn ngược lại dựng lên. Ngưng tụ thành lớp kín dày đặc nước bức tường. Tản ra ra trận trận lam mang. Đỏ thấm lớn tôm ra màu đỏ chùm tia sáng oanh kích tại nước trên tường. Âm âm nổ. Nhưng mà nước bức tường dày đặc vô cùng. Chừng 2-3 trượng. Mặc dù có non nửa bị tạc nứt ra. Nhưng mà còn là đem ánh sáng màu đỏ ngăn cản xuống dưới. Đỏ thấm lớn tôm ra gầm lên giận dữ. Hai cái lớn ngao mãnh liệt một đảo hung hăng đánh vào nước trên tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nước bức tường mặt ngoài ánh sáng màu lam lưu chuyển, rốt cuộc chống đỡ hết nổi tán loạn ra. Màu đỏ lớn tôm thấy thế đang muốn tiếp tục đập ra. Vào thời khắc này, trước mắt một hồi ánh sáng màu lam lập lòe. Không trung hiện ra vô số màu lam băng hoa. Hướng phía nó gọi lại. Bao phủ ở khắp chung quanh phạm vi hơn 10 trượng phạm vi. Một cỗ kỳ lạnh chi khí tản ra đến, rạc rạc, một tiếng. Màu đỏ lớn tôm bị một khối cực lớn màu lam băng tinh bao bọc tại bên trong. Chỉ lộ ra nữa cái đầu sọ ở bên ngoài. Màu đỏ lớn tôm trong mắt kinh hãi. Trên thân ánh sáng màu đỏ đại phóng. Ra sức giãy rùa. Cực lớn màu lam băng tinh rung động lắc lư không thôi. Hiện ra từng đạo vết rạn. Bất quá vào thời khắc này, một đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra, lói lên liền đã đến màu đỏ lớn tôm đầu lâu bên cạnh. Màu xanh kiếm quang nhanh như tia chớp vòng quanh lớn tôm đầu lâu một xoắn. Lớn tôm thân thể trì trệ. Nửa cái đầu sọ rớt xuống. Màu xanh huyết dịch tuôn ra mà ra. Thạch mục phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết thu lam tinh phiên cùng thanh minh kiếm. Nhìn xem trên tay hai kiện pháp bảo, mừng rỡ trong lòng. Cái này ngày hôm trước vị trí trung kỳ yêu thú không chỉ có lực phòng ngự thần kỳ cường đại, và lại đang tại trong nước biển càng là thực lực tăng nhiều. Nếu không có thạch mục đem chi dẫn ra khỏi biển nước, nhập lại mượn nhờ hai kiện pháp bảo lực lượng, đều muốn đánh chết chỉ sợ còn có chút khó khăn. Hắn phi thân rơi vào lớn tôm yêu thú trước người. Phất tay ra một cỗ ánh sáng màu lam. Bao phủ ở lớn tôm đầu lâu. Sau một lát lùi về. Bên trong bao phủ một đoàn màu đỏ thú hồn. Bên trong thu vào. Lập tức lại chém ra lớn tôm đầu lâu. Tìm được một quả yêu đan thu hồi. Lúc này mới phi thân về tới bay trên xe. Cái này thú hồn ngươi trước ăn vào. Hắn lấy ra cái kia đoàn thú hồn đưa cho Yên La. Yên La cũng không có chối từ. Mở ra đem lớn tôm thú hồn nuốt vào. Trên thân lập tức sáng lên một tầng bạch quang. Hỗn loạn khí tức lập tức bình phục không ít. Thạch mục thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra đứng lên. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ. Yên La mở to mắt. Thần tình trên mặt nhẹ nhõm không ít. Bất quá thạch mục vẫn có thể cảm giác kia trong cơ thể khí tức chấn động. Yên lạ. Đoạn đường này ta vội vã chạy đi. Không thể cho ngươi hào hào tính dưỡng. Cái này Minh Ngọc Tinh với tư cách Ly Trần Tông phụ thuộc tinh cầu một trong. Quả nhiên chiếm cứ không ít thiên vị yêu thú. Không bằng ngay tại này đem thương thế của ngươi thế chữa cho tốt lại lên đường đi. Thạch mục nói ra. Ngươi không sợ trì hoãn phản hồi tông môn hành trình sao? Yên La nói ra. Không sao, ta phản hồi tông môn cũng không có cái gì đại sự. Thạch mục nói ra. Yên La nhìn thạch mục liếc, nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, Hải Lan thành bên ngoài, một chiếc cao vài trượng màu lam hình rồng phi xa đứng ở không trung. Phía trên đứng đấy 7-8 người. Đúng là cái kia hoa phục một nhóm thanh niên. Cái kia nam tử cùng phương diện trung niên nhân đều tại. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài. Còn có một lạ lẫm thanh niên nam tử. Thử nhân thân thể người này cao gầy. vàng như nến da mặt. Mọc ra hai phiết ngược lại những mày cẩu thả. Thần tình trên mặt lãnh đạm. Bất quá chung quanh người thần tình đều đối với kia hết sức kính trọng. Vậy mà mất dấu rồi, thật sự là phế vật. Cái kia hoa phục thanh niên Bành Quýnh giờ phút này đối diện một gã áo lam nam tử lớn tính khí. Người này chính là trước kia theo dõi ra biển Thạch Mục, chính là cái kia thám tử. Thiếu gia thứ tội. Người nọ có một chiếc màu xanh phi xa. Độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền chạy cái vô tung vô ảnh. Ta thật sự theo không kịp hắn. Cái kia áo lam thám tử giờ phút này quỳ gối hoa phục thanh niên trước người, ngữ khí sợ hãi cực kỳ. Thiếu gia, người nọ tu vi cao thâm, bình thường thám tử ở đâu khả năng cùng trên hắn. Phương diện trung niên nhân Nguyên Thành nói ra. Hiện tại người nọ bay vào trên biển, biển rộng mênh mông, cái này muốn đi đâu? Tìm hắn. Bành Quýnh có chút không phiền não nói. Nguyên Thành cười nhạt một tiếng, nói. Việc này ta sớm đã nghĩ tới. Nói qua, hắn lấy ra một khối màu xanh ngọc giản, nói ra. Ta nghe thám tử báo cáo. Hai người kia trong thành cửa hàng trong mua một ít gì đó. Liền đi vào trong đó hỏi thăm một cái. Bọn hắn mua chúng ta minh ngọc tinh địa đầu ngọc giản. Đang tìm kiếm một ít thiên vị yêu thú tung tích. Ta liền làm cho chủ quán kia cho một phần giống như đúc địa đầu ngọc giản. Chúng ta dựa theo phía trên tìm kiếm. Tất nhiên có thể tìm tới hai người kia. Bành Quýnh đại hỉ, luôn miệng nói. Tốt, còn là Nguyên huynh tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Nguyên Thành cười nhạt một tiếng, không có khoe khoang, đem ngọc giản đưa cho Bành Quýnh. Tốt, chúng ta cứ dựa theo phía trên đánh dấu địa điểm. Từng cách một tìm đi qua. Cũng không tin tìm không thấy bọn hắn. Bành Quýnh thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, lập tức liền lui đi ra, hung hăng nói. Những người khác nhao nhao lên tiếng. Tìm được hai người kia còn muốn dựa vào Hắc huynh rồi. Bành Quýnh hướng phía cái kia những mày nam tử chắp tay thi lễ một cái. Dễ nói. Những mày nam tử nhàn nhạt nói ra. Bành Quýnh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu lam hình rồng phi xa hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo màu lam ảo ảnh phi độn mà ra. Vậy mà không thể so với Linh Vũ phi xa chậm bao nhiêu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 646. Biển sâu hiện ma tung. 3 ngày sau. Một mảnh mênh mông bát ngát biển sâu. Gió lớn tàn sát bừa bãi. Hải đảo cuồn cuộn. Nhấc lên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sóng biển. Hải đảo bên trong Thạch Mục đang cùng một đầu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải thu chém giết. Cái này. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải thú thân hình tối thiểu có 30 trượng. 8 đầu vừa thô vừa to, xúc tu cao thấp tả hữu cuồn cuộn. Tại trên mặt biển sau nhấc lên từng trận vòng xoáy cùng sóng biển. Thạch Mục cùng mà so sánh với nhìn như không có ý nghĩa, nhưng thân hình như điện tại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải thú bốn phía lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần xuất hiện, liền khiến cho huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải thú trên người nhiều chỗ một cách khác lớn nhỏ không đều mới tổn thương. Dẫn tới cái thằng chó này từng trận gào thét. Nhưng căn bản không cách nào chạm đến Thạch Mục mảy may. Một lát sau, giữa không trung truyền đến một hồi lợi hại kiếm rít. Tại bóng người nhoáng một cách mà hiện đồng thời, một cái khác cực lớn màu xanh cự kiếm đột nhiên đánh xuống. Đầu kia, Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. Trương Ngư Hải Thú lúc này đây trên người đã vết thương chồng chất, nổi giận gầm lên một tiếng, phân ra năm đầu vừa thô vừa to xúc tu ngăn cản lên đỉnh đầu, phía trên hiện ra một tầng hắc quang màu xanh, cử kiếm phách chạm tại xúc tu lên. Mấy cây xúc tu cuối cùng bị đơn giản đều chặt đứt. Màu xanh cử kiếm dư thế không suy trực tiếp chém dùng tại Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. Trương Ngư Hải Thú trên đầu ánh sáng màu xanh lói lên, đem chém thành rồi hai nửa. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. Trương Ngư Hải Thú thân thể vùng vẫy hai cái bất động. Thạch Mục thấy vậy, đơn tay khẽ vẫy thu hồi Thanh Minh kiếm, phi thân rơi xuống suy sụp, nhanh nhẹn cực kỳ lấy ra. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. Trương Ngư Hải Thú thú hồn cùng yêu đan lập tức bay trở về, đứng ở phủ cận tinh thần vũ phi xa bên trên. Chém giết một cuộc kia trên mặt ẩn có vết mồ hôi. Thạch Mục trực tiếp từ thú hồn trong túi đem thú hồn lấy ra đưa cho Yên La. Yên La ánh mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, đơn tay khẽ vẫy, một cuốn ngân sắc hào quang bao lấy thú hồn, trực tiếp nuốt xuống. Theo trên người nàng một hồi bạch quang lập lòe, khí tức trên thân so với lúc trước bình phục rất nhiều. Khí tức lại ổn định không ít, xem ra lại thôn phệ một ít thương thế của ngươi thì có thể cơ bản khôi phục, Thạch Mục nói ra. Yên La nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, thần sắc im lặng. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi gãi gãi đầu. Tuy rằng Yên La từ trước đến nay lạnh lạnh như băng, nhưng hắn vẫn cảm giác được kia đối với những thứ này thú hồn tựa hồ cũng không thế nào ra thích. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa những này, khu động phi xa, hướng phía trên bản đồ tiếp theo chỗ địa điểm bay đi. Tiếp theo chỗ địa điểm khoảng cách tương đối xa, Thạch Mục thúc giục phi xa đã bay hơn một canh giờ, còn không có đến. Vào thời khắc này, một mực nhắm mắt tính tỏa Yên La chợt mở to mắt. Trong miệng nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Làm sao vậy? Thạch Mục thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Cái kia cái phương vị có cố mơ hối khí tức truyền đến, tựa hồ là... Là ma khí. Yên La nói ra. Ma khí? Chẳng lẽ có tu luyện ma công chi nhân trốn ở chỗ này? Thạch Mục có chút kinh ngạc. Không phải, cố khí tức này có lẽ rất hùng vĩ, mà lại không hề giống tu sĩ có khả năng phát ra đấy. Yên La đứng lên, nói ra. Hãy đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Thạch Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Yên La nhẹ gật đầu, ánh mắt dường như mang theo vài phần vội vàng cùng mong đợi. Thạch Mục thấy vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Trong tay pháp quyết thúc giục, thay đổi phi xa phương hướng, hướng phía chỗ đó phi độn mà đi. Một phút đồng hồ về sau, hai người tại một tòa hoang vu trên hải đảo không dừng lại. Thạch Mục hướng phía dưới hải đảo nhìn lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Đến nơi này, hắn cũng cảm giác được vẻ này ma khí chính là tồn tại, đúng là từ dưới hải đảo phương hướng truyền ra đấy. Loại cảm giác này hắn còn nhớ rõ, đại biểu cho vô cùng thuần khiết ma khí. Kỳ quái, nếu như không có ma tộc lúc này, nơi đây tại sao có thể có ma khí? Thạch Mục nói. Đi xuống xem một chút, lần này ta tùy ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Yên La nói qua. Thân thể từ phi xa bên trên bay xuống. Quanh thân bị một tầng ngân quang bao bọc, hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Thạch Mục vội vàng thu hồi phi xa, quanh thân bạch quang khẽ quấn theo sát Yên La sau lưng xông vào trong nước biển. hai người lẻn vào trên biển, lập tức hướng phía đáy biển bay đi, rất nhanh liền đã đến đáy biển. Hải đảo dưới đáy kết nối mặt đất địa phương. Lại có một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ tính mịch hải nhãn. Tối om đi thông đáy biển. Không biết lại nhiều sâu. Ma khí nồng nặc bắt đầu từ cái này hải nhãn loại truyền ra đấy. Chính là chỗ này. Yên La thần sắc mơ hồ có chút kích động, hướng phía hải nhãn trong bay đi. Thạch Mục chưa kịp ngăn cản, đành phải theo xuống dưới. Yên La, nơi đây tản mát ra như thế ma khí nồng nặc, bên trong chỉ sợ có cổ quái, coi chừng một ít. Thạch Mục một bên tiến lên, vừa nói. Yên La hai mắt ngân quang có chút chớp động. Đối với Thạch Mục nói ra hoảng giống như là không nghe thấy. Tốc độ phi hành ngược lại càng phát ra nhanh hơn. Thạch Mục trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, đành phải lần nữa ra tốc đuổi kịp. Cái này hải nhãn nhìn như không lớn. Nhưng mà vậy mà sâu không thể tưởng tượng nổi. Hai người phi hành một hồi lâu. Thạch Mục trong nội tâm đoán chừng tối thiểu đã lặn xuống rồi hơn 10 dặm. Nhưng mà vẫn đang không có đến cùng bộ dạng. Thạch Mục âm thầm kinh hãi, thần thức phóng ra ngoài, càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Vào thời khắc này, trên người hắn trong một cái túi truyền ra một hồi vui sướng tiếng kêu. Nhưng là hắn chính là cái kia thân ngoại hóa thân. Thông qua thần thức liên hệ, mơ hồ truyền lại ra một cỗ khát vọng chi ý. Thạch Mục ánh mắt lóe lên một cái, chợt liền hiểu được. Nơi đây ma khí đã so với ngày đó hắc ma tinh vực không gian thông đạo phủ cận càng thêm nồng đậm. Thân ngoại hóa thân tự nhiên khao khát. Cái này trong hơn nửa năm, hắn lúc trước từ tiền tuyến mang về những ma tinh kia đã bị thân ngoại hóa thân đều hút sạch. Nhưng tu vi một mực dừng lại với tiên thiên đỉnh phong, cũng không phỏng theo chính thức đột phá địa giai, lại để cho kia có chút phiền muộn. Nơi đây rồi rào ma khí, có lẽ sẽ đúng này là hóa thân cơ hội. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục không chần chừ nữa. Một tay phất lên, bên cạnh hắc quang lóe lên. Một cái ba thước trở lại cao, mặt thanh sam tiểu nhân hiện hiện mà ra. Kia phương hướng vừa xuất hiện, lập tức há miệng thôn phệ nổi lên ma khí chung quanh. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng kêu. Thân ngoại hóa thân. Phía trước Yên La quay đầu nhìn lại, trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng. Đây là ta sử dụng anh linh quả hạch, lại phụ dùng mặt khác một ít chân quý tài liệu luyện chế. Thạch Mục cũng không có giấu giếm, đại khái đem thân ngoại hóa thân lai lịch nói một lần. Ngươi này là thân ngoại hóa thân ngược lại là có chút đặc biệt. Đã là ma thuộc tính, thực lực tăng trưởng sẽ rất nhanh. Bất quá ma khí hội xâm nhập kia thân ngoại hóa thân bản thân linh tính, dễ dàng sinh sôi tâm ma. Ngươi muốn hào hào khống chế, đừng để cho kia thoát ra ngươi rồi khống chế. Yên La nói ra, cái này ta tự nhiên biết rõ, ta sẽ cẩn thận đấy. Thạch Mục nói ra. Yên La không có nói cái gì nữa, ánh mắt hướng phía đáy biển nhìn lại, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Hai người lại lặn xuống chỉ chốc lát. Hải nhãn lớn nhỏ bắt đầu dần dần nhỏ đi. Từ tầm hơn 10 trượng dần dần biến thành hơn 10 trượng. Cuối cùng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Mắt thấy liền muốn rốt cuộc. Thạch Mục hai người thả chậm lặn xuống tốc độ, lại một lát sau Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy phía trước trong nước biển hiện ra một tầng kim sắc màn sáng, đem trọn cái hải nhãn thông đạo đều bao trùm. Màn sáng đằng sau đúc từng cỗ một đen kịt ma khí. Cuồn cuộn cuồn cuộn. Bất quá lại bị kim sắc màn sáng bao phủ ở. Không cách nào tuôn ra. Bất quá kim sắc màn sáng một góc màu sắc ảm đạm. Tựa hồ trận pháp mất đi hiệu lực. Có không ít ma khí từ nơi ấy tiết hiện ra. Tốt ma khí nồng nặc. May mắn bị cái này kim sắc trận pháp hạn chế ở. Nếu không cái này cỗ ma khí một khi triệt để bộc phát ra, phương viên mấy trăm dặm sinh linh sợ là đều muốn bị kia ăn mòn thậm chí ma hóa rồi. Thạch mục kinh hô một tiếng nói. Yên la nhìn xem kim sắc màn sáng đằng sau hắc khí, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi mà lại ở chỗ này chờ ta hai ngày. Ta lúc này tu luyện một đoạn thời gian. Thương thế mới có thể đủ khôi phục. Thậm chí đột phá bình cảnh cũng không phải là không được. Yên la nói một câu. Cũng không đợi thạch mục trả lời. Phi thân hướng phía kim sắc màn sáng cái kia chỗ ảm đạm nơi hẻo lánh bay đi. Trên người nàng ngân quang lóe lên, cả người hóa thành một đoàn mơ hồ hình người quang mang, tựa hồ biến thành linh thể. Ngân quang lóe lên. Yên la thân thể thình lình một chút xuyên qua kim sắc màn sáng. Bay vào phía dưới hắc khí bên trong. Không thấy bóng dáng. Thạch mục trên mặt cả kinh đều muốn la lên, nhưng lại đã muộn. Hắn thở dài, yên la làm việc làm theo ý mình, căn bản không có khả năng bị hắn trói buộc. Hắn không có ý đồ cùng đi theo. Cái này kim sắc màn sáng bên trên vô số phù văn lưu chuyển. Mơ hồ truyền ra một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Hiển nhiên là cực kỳ cao minh trận pháp. Nhìn bộ dạng như vậy hẳn là không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mới có một góc tổn hại. Bất quá chỗ đó trận pháp vẫn đang có nhất định hiệu dụng. Hắn cũng không có yên la cái loại này thân thể hóa hư bổn sự, tự nhiên không cách nào xuyên thấu màn sáng. Hơn nữa, phía dưới ma khí nồng đậm vô cùng, đối với hắn người như vậy tộc võ giả quả thật có hại. Yên la lúc trước đã từng nói qua. Nàng bởi vì hấp thu tiêu xa thánh giai ma hồn. Hôm nay muốn tiến giai thánh giai. Cần đại lượng ma khí hỗ trợ mới được. Nơi đây xác thực rất thích hợp với nàng tu luyện. Nếu là yên la có thể ở chỗ này tiến giai thánh giai, hắn về sau có thể thì có một cái chính thức thánh giai trợ thủ. Tuy rằng lúc trước tại hai người phối hợp xuống, đã trước sau có hai gã thánh giai cường giả vẫn lạc kia tay. Nhưng dù sao trong đó không thể khống nhân tố quá nhiều. Nếu là yên la một khi chính thức đột phá thánh giai, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Thạch mục như vậy nghĩ đến, trong nội tâm cũng có chút mong đợi. Vào thời khắc này, hắn thân ngoại hóa thân hoan hô một tiếng. Cũng hướng phía dưới màn sáng nơi hẻo lánh bay đi. Đều muốn lẻn vào phía dưới. Bành một tiếng. Thân ngoại hóa thân đâm vào màn sáng phía trên như đụng tường đá bị ngăn cản xuống dưới. Thân ngoại hóa thân khẩn trương chi. Chi gọi bậy liên tục ý đồ xuyên thấu màn sáng nhưng thì không cách nào làm được. Vào thời khắc này một cái khắc ngân quang từ kim sắc màn sáng trong bay ra quấn chặt lấy rồi thân ngoại hóa thân. Ngân quang lóe lên. Hóa thân thân thể bị ngân quang bao phủ. Thình lình cũng một chút xuyên thấu màn sáng. Bay vào phía dưới đen kịt ma khí trong. Thạch mục thấy vậy trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới yên la hư hóa thần thông vậy mà có thể mang theo những người khác. Hắn mặc dù đối với phía dưới tình huống có chút hứng thú. Bất quá thân ngoại hóa thân cùng tâm thần hắn tương liên. Thông qua thân ngoại hóa thân. Hắn đem phía dưới tình huống cũng có thể thu hết vào mắt. Cùng hắn chân thân hàng lâm không có quá lớn khác nhau. Thạch mục khoanh chân tại không trung ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Một bên thay yên la hộ pháp. Đồng thời nếm thử sử dụng thân ngoại hóa thân cảm giác lấy phía dưới tình huống. Kim sắc màn sáng phía dưới ma khí nồng đậm trình độ còn xa vượt qua hắn trước đây đoán trước. Bất quá chính mình này là thân ngoại hóa thân lại như cá gặp nước giống như. Dốc sức liều mạng thôn phệ ma khí chung quanh. Theo thời gian chuyển rời. Kia thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi phát triển lớn. Hai gò má cùng cánh tay cùng với lộ ra quần áo bên ngoài bộ phận. Có thể chứng kiến từng vòng nhàn nhạt tử văn hiện hiện. Tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Thạch mục thấy vậy trong nội tâm khẽ động.

Thạch Mục như vậy nghĩ đến, trong lòng cũng có chút mong đợi. Vào thời khắc này, hắn thân ngoại hóa thân hoan hô một tiếng, cũng hướng phía dưới màn sáng nơi hẻo lánh bay đi. Đều muốn lẻn vào phía dưới. Bành một tiếng, thân ngoại hóa thân đâm vào màn sáng phía trên, như đụng tường đá, bị ngăn cản xuống dưới. Thân ngoại hóa thân khẩn trương chi gọi bậy, liên tục ý đồ xuyên thấu màn sáng, nhưng thì không cách nào làm được. Vào thời khắc này, một đạo tia sáng trắng từ màu vàng màn sáng trong bay ra, quấn chặt lấy thân ngoại hóa thân. Tia sáng trắng lóe lên, hóa thân thể bị tia sáng trắng bao phủ. Thình lình cũng một cái xuyên thấu màn sáng, bay vào phía dưới đen kịt ma khí trong. Thạch Mục thấy vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yên La hư cảnh hóa thần thông vậy mà có thể mang theo những người khác. Hắn mặc dù đối với phía dưới tình huống có chút hứng thú, bất quá thân ngoại hóa thân cùng tâm thần hắn tương liên. Thông qua thân ngoại hóa thân, hắn đem phía dưới tình huống cũng có thể thu hết vào mắt. Cùng hắn chân thân hàng lâm không có quá lớn khác nhau. Thạch Mục khoanh chân tại không trung ngồi xuống, nhắm mắt lại, một bên thay Yên La hộ pháp, đồng thời nếm thử sử dụng thân ngoại hóa thân cảm giác lấy phía dưới tình huống. Màu vàng màn sáng phía dưới ma khí nồng đậm trình độ còn xa vượt qua hắn trước đây đoán trước. Bất quá chính mình này là thân ngoại hóa thân lại như cá gặp nước giống như, dốc sức liều mạng thôn phệ chung quanh ma khí. Theo thời gian chuyển rời, kia thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi phát triển lớn. Hai gò má cùng cánh tay các loại lộ ra quần áo bên ngoài bộ phận, có thể chứng kiến từng vòng nhàn nhạt tử văn hiện lên, tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Thạch Mục thấy vậy trong lòng khẽ động. Hóa thân thôn phệ ma khí chính là tốc độ theo nó tu vi tăng cường mà càng lúc càng nhanh. Thậm chí thân thể mặt khác bộ vị cũng bắt đầu thôn phệ lên ma khí. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 647. Đột phá thất bại. Thạch Mục hóa thân trên người ma văn tản mát ra hắc quang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng nhiều hắc khí nhao nhao tụ tập tới đây. Tại kia quanh thân cao thấp lượn lờ không ngừng, dần dần tạo thành một cái sương mù kén. Sương mù kén mặt ngoài, ma khí càng tụ càng mật, trở nên vẫn còn như thực chất. Hơn nữa mặt ngoài bắt đầu có tiết tấu căng rụt. Như tình huống như vậy trọn vẹn kéo dài một ngày một đêm. Đột nhiên, sương mù kén bắt đầu không ngừng phát triển lớn biến hình. Tựa hồ bên trong hóa thân muốn lập tức đi ra bộ dạng. Đồng thời khí tức phóng đại. Kim sắc màn sáng bên ngoài, Thạch Mục hai mắt không có chớp mắt nhìn qua lên trước mắt một màn. Cuối cùng, theo rạc rạc, một tiếng trầm đục từ sương mù kén bên trong truyền ra. Tụ tập ở này mảng lớn hắc khí ầm ầm tán loạn. Hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà mở. Lộ ra một cái trong đó hai tay ôm đầu gối cuộn mình thân hình. Đột phá. Thạch Mục thấy vậy trong nội tâm vui vẻ. Chính mình này là thân ngoại hóa thân lại thật sự như vậy đột phá tu vi bình cảnh. Một lần hành động đạt đến địa giai sơ kỳ cảnh giới. Nhưng vào lúc này cái kia hóa thân chậm rãi ngẩng đầu, dương đôi mắt cũng đứng lên. Lúc này đây kia thân hình sớm đã không phải ba thước trở lại trận hài đồng bộ dáng, mà là dài lớn đến cùng Thạch Mục cao lớn, mà lại ngũ quan cũng là cực kỳ tương tự. Chẳng qua là toàn thân cao thấp che kín tử văn, thần sắc lúc giữa hơn nhiều một tia tà dị khí tức. Kia bụng dưới vị trí là từng vòng tử văn. Thạch Mục thông qua tâm thần liên hệ, phát hiện kia vùng đan điền, một đoàn giống như là chất lỏng màu đen khí lưu đang tại chậm rãi xoay tròn. Đó là thân ngoại hóa thân linh hải. Lúc này đây cuối cùng hoàn toàn bị mở ra đi ra. Vừa mới giặc giặc thanh âm chính là linh hải sáng lập hoàn thành lúc thanh âm. Thạch mục thấy vậy, trong nội tâm an tâm một chút, xuống phương hướng ở chỗ sâu trong nhìn một cái. Mấy ngày qua, Yên La nhưng thủy chung không có đi ra. Đối với mình thần thức liên hệ tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng không cái gì đáp lại. Thạch mục lắc đầu, phân phó hóa thân khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thôn phệ ma khí. Từ khi kia linh hải mở ra đi ra, thân ngoại hóa thân thôn phệ ma khí chính là tốc độ lần nữa tăng nhiều, khiến cho nguyên bản vừa mới thăng giai dẫn đến khí tức bất ổn cũng dần dần củng cố xuống. Nhưng ngay sau đó, Thạch Mục liền bắt đầu phát hiện mảng lớn hắc khí như trước tại hóa thân chung quanh quay quanh không thôi. Nhưng không cách nào như thế lúc trước giống như trực tiếp chui vào kia quanh thân ma văn bên trong rồi. Nói cách khác, hóa thân đã vô pháp như thế lúc trước giống như thông qua thôn phệ ma khí đến để thăng tu vi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục thấy vậy, có chút kinh ngạc, lại thử mấy lần tình huống như trước như cũ. Do với mình này là hóa thân là ma thuộc tính, có thể thông qua thôn phệ ma khí bay nhanh tăng lên tu vi, vốn là có chút ít đặc biệt. Cái này tại chính mình lúc trước tìm đọc trong điển tịch cũng không có đề cập. Thạch Mục thấy vậy, lắc đầu. Đã như vậy, cũng đành phải thôi. Hắn nhìn thoáng qua ma khí ở chỗ sâu trong, trong nội tâm khẽ động. Lúc này khu động hóa thân đứng dậy, hướng phía dưới mà đi. Lúc trước Yên La liền trực tiếp tiềm nhập ma khí ở chỗ sâu trong, hiện tại đã qua hồi lâu, cũng không biết nàng thế nào. Thân ngoại hóa thân hướng phía dưới bay đi, rất nhanh lại xâm nhập rồi tầm hơn 10 trượng. Cuối cùng đã tới hải nhãn dưới đáy. Thạch Mục sắc mặt cả kinh. Hải nhãn dưới đáy không gian thình lình hiện ra một cái khác mấy trượng lớn nhỏ khe hở. Không biết đi thông nơi nào. Từng cỗ một đen kịt ma khí từ bên trong tán phát ra. Vết nứt không gian bên cạnh, có thể chứng kiến một cái cao hơn người màu đen vụ cầu. Cùng trước đây hóa thân chấu ngưng xương mù kén thập phần tương tự. Chung quanh hắc khí nhưng liên tục không ngừng trong chiều lúc giữa tụ tập tới đây, tạo thành một cái vòng xoáy. Xuyên thấu qua hắc khí, mơ hồ có thể chứng kiến Yên La thân ảnh. Từng đợt khí tức cường đại chấn động từ bên trong truyền ra. Cái này cố uy áp vượt qua xa lúc trước hóa thân đột phá lúc có khả năng so sánh với. Yên La tựa hồ đang tại thi triển bí thuật gì thu nạp ma khí chung quanh. Từ hơi thở này chấn động đến xem thương thế của nàng đã tốt. Mắt thấy cảnh này, Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra. Không có quấy rầy Yên La, lại để cho hóa thân hướng phía chung quanh nhìn lại. Đáy biển chung quanh nham thạch bởi vì trường kỳ nhiễm ma khí, đều đã biến thành đen kịt màu sắc, có chút cùng loại những ma tinh kia, bất quá hơn nhiều chút ít sắc bén hàn quang. Những hòn đá màu đen này ẩn chứa trong đó lấy không ít hắc khí. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, phân phó hóa thân đem những thạch đầu này thu vào. Tiếp theo hắn tiếp tục tại đáy biển đi lại lại. Chỗ này cũng không lớn, rất nhanh liền dạo qua một vòng. Ngoại trừ lúc trước phát hiện những hòn đá màu đen kia bên ngoài, cũng không có những vật khác. Thạch Mục rất nhanh cũng không hàn huyên, lại để cho thân ngoại hóa thân tại Yên La cách đó không xa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Yên La xuất quan. Thời gian một chút qua, trong nháy mắt qua 2 ngày. Theo Yên La trên người hắc khí càng phát ra nồng đậm, từ kia người bên trên truyền ra pháp lực chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì hấp thu ma khí chỗ nhấc lên vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Một ngày này, bao bọc tại Yên La trên người hắc khí đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Một cỗ khổng lồ uy áp từ Yên La trên người tán phát ra, thình lình hầu như đạt đến thánh giai trình độ. chung quanh nước biển ma khí một hồi kịch liệt rung chuyển, hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới. Dường như lăng không đã phủ lên một cuộc vòi rồng. Thân ngoại hóa thân không kịp đề phòng xuống, lập tức bị cái này tổ cường đại uy áp thổi bay. Trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách núi đá. Bất quá cũng may này là hóa thân rất là cứng rắn, không có bị thương. Hắn một cách trở mình bò lên, hướng phía bay lên phía trên rời đi. Trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Con mắt hướng phía Yên La nhìn lại. Yên La quanh người hắc khí quấn quanh, như có linh tính. Mảng lớn hắc quang từ trên người nàng tán phát ra. Sau đó lại là một hồi chói mắt bạch quang tuôn ra. Một đen một trắng hai loại quang mang lẫn nhau quấn quanh. Dần dần ngưng tụ thành một đóa cực lớn hắc bạch hai màu đóa hoa. Xuất hiện ở Yên La sau lưng. Yên La lúc này đây sắc mặt nghiêm nghị, hai tay vung vẩy đánh ra từng đạo pháp quyết. Phía sau nàng hắc bạch đóa hoa dần dần hướng phía thân thể của nàng rung rời đi. Bất quá tốc độ vô cùng chậm chạp. Thoạt nhìn rất là miễn cưỡng. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là thiên vị sơ kỳ tu vi, nhưng mà đối với đằng sau cảnh giới cũng biết sơ lược. Tại thánh điển các xem qua không ít sách tịch. Yên La sau lưng hắc bạch đóa hoa hẳn là tiến giai thánh giai trong quá trình ngưng tụ mà thành thánh phôi. Chỉ có ngưng tụ ra thánh phôi, hơn nữa cùng thân thể thuận lợi hợp hai làm một, mới có thể chân chính tiến giai đến thánh giai cảnh giới. Bất quá nhìn Yên La cái dạng này tựa hồ không phải hòa thuận lợi. Vào thời khắc này, Yên La quang mang trên người một hồi kịch liệt run rẩy, lập tức phát ra ông ông thấp minh. Phía sau nàng hắc bạch đóa hoa kịch liệt khởi động sóng dậy, sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm tiêu tán ra. Một cỗ kịch liệt pháp lực chấn động đột nhiên khuyết tán ra, nước biển lần nữa kịch liệt rung chuyển. Thân ngoại hóa thân không đều lan đến gần hắn, lập tức hướng phía bay lên phía trên rời đi. Cùng với dung chuyển chậm rãi dẹp loạn, hắn mới lần nữa hướng phía dưới bay đi. Đáy biển, Yên La quanh người hắc khí hắc quang cũng đã tiêu tán, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ bởi vì trùng kích thánh giai thất bại, sắc mặt lộ ra có chút tiêu điều, nhưng nhìn không ra hỉ nộ. Hắc ảnh lóe lên, thân ngoại hóa thân bay xuống dưới, đã rơi vào Yên La trước người. Không nghĩ tới ngươi này là hóa thân ngã vào này đột phá bình cảnh. Yên La đánh giá thân ngoại hóa thân liếc, mở miệng nói ra. Ngươi vừa mới trùng kích bình cảnh thất bại, không có chuyện gì à? Thạch Mục thông qua thân ngoại hóa thân mở miệng hỏi. Không sao, chẳng qua là tiêu hao chút ít nguyên khí. Yên La nói ra. Việc này cũng không cách nào nóng lòng cầu thành. Hôm nay ngươi đã có qua hai lần trải qua. Lần sau có lẽ liền có nắm chắc. Thạch Mục nói ra. Có lẽ vậy, bất quá loại này ma khí nồng đậm địa phương cũng không dễ tìm. Yên La ánh mắt mọi nơi nhìn một cái, nói ra. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết nơi đây tại sao lại có ma khí tràn ra, chẳng lẽ nơi này cùng hắc ma tinh vực tương liên? Thạch Mục lại hỏi. Hai đại tinh vực lúc giữa bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, tồn tại mấy chỗ không gian thông đạo cũng không thần kỳ. Nơi đây có lẽ tại trước đây thật lâu, đã từng ngươi bộc phát qua thánh giai trở lên kịch chiến. Chẳng qua là chỗ này phong ấm kết giới, đã bởi vì thời gian quá dài, đã bắt đầu suy bại. Yên La nói ra. Cái kia hắc ma nhất tộc sẽ hay không thông qua nơi đây vết nứt không gian, vượt qua không gian xuất hiện ở nơi đây. Thạch Mục lông mày nhăn lại, hỏi. Nơi này vết nứt không gian cùng lúc trước lơ lửng ở thạch tinh hải khác nhau. Không chỉ có quy mô ít hơn nhiều, mà lại cực không ổn định. Nhiều nhất chỉ có thể tiết lộ chút ít ma khí tới đây. Sinh linh là căn bản không có khả năng thông qua. Yên La nói qua, trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi. Ngươi hay là trước lúc này bế quan, khôi phục một chút nguyên khí, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Thạch Mục thấy vậy, khống chế hóa thân thân hình khẽ động, liền muốn hướng bay lên phía trên rời đi. Chờ một chút, Yên La chợt gọi lại Thạch Mục. Ngươi thân ngoại hóa thân lúc này đây đã không cách nào tăng thực lực lên rồi à. Nàng đánh giá thân ngoại hóa thân liếc, mở miệng nói ra. Đúng vậy, hiện tại này là hóa thân đã không cách nào thu nạp nơi đây ma khí, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Hóa thân mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Ngươi cái này hóa thân tuy rằng bất phàm, có thể thông qua thôn phệ ma khí chính là phương thức đạt tới địa giai đã thù vi bất dịch rất là khác nhau. Nhưng kế tiếp nếu là muốn tiếp tục tăng lên thân ngoại hóa thân thực lực, cần để cho kia tu luyện công pháp cùng bình thường tu sĩ giống nhau, chậm rãi đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên. Yên La trợn nhìn hóa thân liếc, nói ra. Thạch Mục thấy vậy, thần sắc ngẩn ngơ. Yên La hay vẫn là lần đầu ở trước mặt hắn lộ ra như vậy thần sắc. Trước kia nàng lặp lại đều là băng băng lạnh lùng bộ dáng. Yên La chú ý tới Thạch Mục hóa thân thần sắc biến hóa, một chút cũng phản ứng tới đây. Trên mặt hơi ửng đỏ một chút, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường. Nàng vung tay lên, một cỗ hắc khí từ kia trong tay bay ra, ngưng tụ thành một mặt màu đen ngọc giản, đưa cho hóa thân. Nói ra, nơi này có một bộ hắc ma tộc công pháp, đúng là cái kia thánh giai ma tộc Tiêu Dao tu luyện. Ta cắn nuốt thần hồn của hắn, cũng đã nhận được bộ công pháp kia. Môn công pháp này cũng không tệ lắm, trong đó còn bổ sung rồi mấy thứ lợi hại ma tộc thần thông, rất là thích hợp ngươi này là hóa thân. Tốt, đa tạ ngươi rồi. Hóa thân tiếp nhận ngọc giản nói ra. Ngươi hà tất cùng ta nói tạ. Những ngày này ngươi khắp nơi cho ta săn giết yêu thú, thu thập thú hồn. Nếu muốn nói tạ, ta chẳng phải là muốn cùng ta nói rất nhiều lần. Yên La nói qua, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nụ cười này lại như dường như vạn năm băng sương bỗng nhiên hóa tan, khiến cho chung quanh hết thảy ảm đạm biến sắc. Thạch Mục thần sắc một hồi ngốc trệ, sững sờ đứng ở chỗ đó. Tốt rồi, nơi đây ma khí nồng đậm, đang thích hợp tu luyện. Ngươi nhanh mau đi đi, ta cũng muốn khôi phục nguyên khí rồi. Yên La phất phất tay, ngồi xuống. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 648. Thuấn sang Yên La trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh ma khí hội tụ mà đến, rất nhanh bao phủ ở thân thể của nàng. Thạch Mục trong lòng thở dài, khống chế được thân ngoại hóa thân bay đến một bên khác trên một tảng đá lớn ngồi xuống, tìm hiểu cái kia khối màu đen ngọc giản. Trong ngọc giản công pháp tên là Ma Sát Thiên La Công, cực kỳ tinh thâm huyền diệu, không hề tại Minh Thủy Quyết phía dưới. Công pháp này sở hữu tầng 15, chính là một môn hắc ma tộc thượng phẩm ma công. Căn cứ trong đó ghi chép, nếu là tu đến đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới tiếp cận thần cảnh tình trạng. Thạch Mục kiềm chế ở vui sướng trong lòng, phân phó hóa thân lập tức bắt đầu tìm hiểu đứng lên, lại dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi qua, chung quanh cuồn cuộn ma khí hướng phía hóa thân thân thể vọt tới. Hải vực phía trên một chỗ, Bành Quýnh một đoàn người đứng ở đó hình rồng bay trên đò. Bành Quýnh sắc mặt cực kỳ khó coi, những người khác thần tình cũng không được khá lắm nhìn. Bọn hắn tại trên biển tới tới lui lui tìm mấy ngày, dựa theo trên bản đồ dấu hiệu vị trí theo như ý đồ thừng cánh. Ngay từ đầu cũng là tìm được mấy chỗ Thạch Mục lưu lại dấu vết, nhưng mà sau đó liền hoàn toàn tìm không thấy tung tích của bọn hắn rồi. Một đoàn người tại trên biển mò mẫm vài ngày, kết quả cái gì cũng không có tìm được. Nguyên Thành, ngươi không phải nói hai người kia dựa theo địa đồ đánh dấu bốn phía săn giết yêu thú sao? Vì sao không thu hoạch được gì? Bành Quyến bỗng nhiên quay người, hướng trước mặt trung niên nhân phẫn nộ quát. Chúng ta ngay từ đầu tìm được những cái kia chém giết dấu vết. Hẳn là hai người kia lưu lại. Có thể hay không hai người giờ phút này đã đi ra. Phương diện trung niên nhân lẩm bẩm nói. Đều là phế vật. Tiếp tục cho ta nghĩ biện pháp. Ta Bành Quyến chưa từng thủ qua như thế khuất nhục. Lần này nhất định phải khiến nữ nhân kia thành ta làm lô đỉnh. Đồng thời giết tiểu tử kia mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Bành Quyến hung hăng chừng đối phương liếc, nổi giận nói. Chung quanh những người khác vội vàng đều cúi đầu. Chỉ có cái kia điếu mi nam tử đứng chắp tay. Ánh mắt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Nhíu mày. Hắc huynh, làm sao vậy? Bành Quyến gào thét một hồi, ánh mắt chuyển hướng một bên, hỏi. Cái hướng kia có một cỗ không tầm thường khí tức, tựa hồ là ma khí. Điếu mi nam tử nói ra. Ma khí. Bành Quyến biến sắc. Nơi đây tuy rằng chỗ Di Dương tinh vực ở chỗ sâu trong, nhưng mà phù thạch tinh hải cùng hắc ma nhất tộc đại chiến sự tình vẫn là truyền tới nơi đây. Bất luận cái gì cùng ma chuyện có liên quan đến đều gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Dù sao nhất thời cũng tìm không thấy hai người kia, liền qua đi xem đi. Bành Quyến nói ra. Điếu mi nam tử nhẹ gật đầu. Bành Quyến vung tay lên, hình rồng phi chu thay đổi phương hướng, hướng phía chỗ đó bay đi. Biển mắt dưới đáy yên la trên thân hắc khí một hồi lập lòe, lập tức chậm rãi liếm nhập vào cơ thể bên trong. Nàng mở to mắt đứng lên. Giờ phút này yên la trên mặt ánh huyền quang lập lòe. Lúc trước bởi vì đột phá thánh giai dẫn đến nguyên khí lỗ lã đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng xoay chuyển ánh mắt, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy thạch mục thân ngoại hóa thân toàn thân cũng bị vô số màu đen khí bao phủ. Hình thành một cái màu đen kén tầm bộ dáng. Kén tầm bên trong thân ngoại hóa thân phía trên quấn quanh lấy bảy đầu đen kịt quang mang, lòe lòe ánh sáng. Thân ngoại hóa thân tựa hồ cảm thấy yên la thức tỉnh. Trên thân hắc quang lập lòe. Bao phủ tại chung quanh hắn ma khí đều phiêu tán. Cái kia bảy đầu màu đen quang mang cũng rút vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn ma khí đã đạt đến địa giai sơ kỳ. Cho nên ma sát thiên la công trước tầng 6 công pháp. Tại kia mà nói hầu như không có gì bình cảnh. Quá trình tu luyện làm liền một mạch. Ngươi nguyên khí đã khôi phục sao? Nếu như thế, cái kia liền rời đi nơi này đi. Hóa thân nhìn xem Yên La mở miệng nói ra. Yên La nhẹ gật đầu, một phát bắt được thân ngoại hóa thân, hướng phía bay lên phía trên đi. Một đường tia sáng trắng từ màu vàng màn sáng trong xuyên qua, xuất hiện ở màu vàng trên trận pháp trước mặt. Tia sáng trắng lập lòe, hiện ra Yên La cùng thân ngoại hóa thân thân ảnh. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có loại này có thể làm cho thân thể hư hóa năng lực. Có thể xem cường đại như thế phong ấm như không có gì. Tùy ý ra vào. Khoanh chân mà ngồi thạch mục đứng lên, nói ra. Hắn vung tay lên, thân ngoại hóa thân hóa thành một đạo hắc quang bay vào bên hông hắn túi đại linh thú. Đây chỉ là một loại không gian thần thông mà thôi. Yên La nói ra. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là ta mắt vụng về rồi. Thạch mục cười nói. Hắn nhìn lấy Yên La. Muốn nói lại thôi. Cố tình đều muốn lĩnh giáo một cái này thần thông. Nếu là có thể nắm giữ. Về sau làm rất nhiều sự tình đều thuận tiện khá hơn rồi. Cái này thần thông chỉ dùng để của ta bản nguyên lực lượng diễn biến mà đến. Ngươi không cần nghĩ rồi. Không có khả năng học được. Yên La tựa hồ xem thấu thạch một ý niệm trong đầu, nói tiếp. Được rồi, không thể học liền không học tốt được. Yên La, thân thể của ngươi như là đã khôi phục, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Thạch Mục thân thỉnh trì trệ, cười khổ một tiếng nói, tốt. Yên La nhẹ gật đầu, đi đầu hướng phía mặt biển phi độn mà đi. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, Yên La thần tình tựa hồ đột nhiên có chút lãnh đạm, bất quá hắn lắc đầu đi theo. Rầm ào ào. Trên mặt biển bọt nước vừa vang lên, Thạch Mục hai người bay ra. Thạch Mục đang muốn thả ra linh vũ phi xa. Vào thời khắc này, hắn quay đầu nhìn về lấy xa xa nhìn lại. Chỗ đó một đường màu lam độn quang nhanh chóng nhích tới gần. Mấy hơi thở liền đã đến chỗ gần. Ánh sáng màu lam lóe lên, một cái hình rồng phi chu hiện hiện mà ra. Hặc hặc, để cho chúng ta tìm vài ngày, nguyên lai là chạy đến nơi đây. Bành Quyến chứng kiến Thạch Mục hai người, lập tức phá lên cười. Phương diện trung niên nhân đám người trên mặt cũng là vui vẻ. Không chờ Bành Quyến phân phó, liền phi độn mà ra. Đem Thạch Mục cùng Yên La vây ở chính giữa. A, nguyên lai là các ngươi. Như thế nào, lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ, lại vẫn dám đến muốn chết. Thạch Mục nhướng mày nói, hừ. Sắp chết đến nơi còn khẩu suất cuồng ngôn. Bổn công tử muốn đem hồn phách của ngươi giam cầm lại, cho ngươi ngày đêm nếm toàn bộ vô cùng thống khổ. Bành Quyến giận dữ, điên cuồng hét lên nói. Hắc huynh, phiền toái ngươi ra tay chém giết người này, bất quá thần hồn của hắn muốn lưu lại. Hắn điên cuồng hét lên, sau đó quay đầu đối với bên cạnh Điếu Mi nam tử nói ra. Điếu Mi nam tử không để ý đến Bành Quyến, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Yên La. Hắn cũng là tiếp cận thiên vị đỉnh phong người. Tự nhiên có thể cảm giác được Yên La trên thân đến gần vô hạn thánh giai khí tức. Ha huynh! Bành Quyến nghi hoặc nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới Điếu Mi nam tử ánh mắt nhìn chăm chú người đúng là Yên La. Hắc huynh, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng cái kia tiểu mỹ nhân? Thật sự là anh hùng chính kiến gần giống nhau. Cái kia cô nàng đúng là cực phẩm. Sau đó ta và ngươi cộng hưởng như thế nào? Bành Quyến cười ha ha nói. Yên La mặt mang một tầng sương lạnh, ánh mắt híp lại, bắn ra một đám hàn quang, trên thân tia sáng trắng lóe lên. Điếu Mi nam tử sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên từ phi chu trên phóng lên trời. Một đạo bạch sắc quang mang trống rỗng xuất hiện. Nhưng là một thanh chiến thương màu trắng. Lói lên trực tiếp xuyên thủng Bành Quyến đầu lâu. Bành! Một tiếng, Bành Quyến đầu bạo liệt ra đến. Chiến thương màu trắng chút nào cũng không có dừng lại. Tiếp tục điện bắn mà ra. Một tiếng ầm vang. Đem hình rồng phi chu xuyên thủng. Bóng trắng lóe lên. Yên La thân ảnh xuất hiện ở bay trên đò. Tay trắng nón nà vung lên. Chiến thương màu trắng tại không trung vòng một vòng tròn. Bay trở về ngón tay của nàng. Thiếu ra. Phương diện trung niên nhân đám người kinh hô ra khỏi miệng. Ánh mắt nhìn hướng Yên La, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bành Quyến đầu lâu bạo liệt. Thân thể biến thành một cái thi thể không đầu. Tại không trung lắc lư hai cái. Hướng phía dưới rơi đi. Bịch một tiếng tiến vào trên biển. Cái kia hình rồng phi chu bị một thương xuyên thủng cũng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Yên La xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi xa Điếu Mi nam tử. Vị đạo hữu này. Hôm nay đó là một hiểu lầm. Tại hạ đối với đạo hữu nhưng không có bất kỳ không an phận chi muốn. Đều là cái kia Bành. Điếu Mi nam tử bị Yên La một chằm chằm trong lòng phát lạnh, đều muốn giải thích hai câu. Hắn nói còn chưa dứt lời, bạch quang lóe lên, Yên La thân ảnh từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc, hắn bên cạnh thân bạch quang lóe lên. Một thanh chiến thương từ bạch quang trong bắn ra. Đâm về Điếu Mi nam tử trái tim. Điếu Mi nam tử hoảng hốt. Bất quá hắn cũng là thiên vị đỉnh phong nhân vật. Liền vận sức điên cuồng hét lên một tiếng. Trên thân bay ra vô số đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng. ngưng tụ thành ba tầng hình trứng gà màu sắc rực rỡ màn sáng, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Xoẹt xẹt, chiến thương màu trắng trực tiếp đâm rách một tầng, tầng 2, tầng 3 màn sáng. Mũi thương điểm tại hậu tâm của hắn trên quần áo. Yên La tuy rằng ngay lập tức liền phá tầng 3 màn sáng, nhưng mà cái này màn sáng thần thông còn là trì hoãn chiến lưới lê vào độ. Ngay tại mũi thương đâm đến thân thể trong nháy mắt, Điếu Mi nam tử đột nhiên quay người, trong tay đắt hơn nhiều một thanh màu tím chiến đao. Phía trên vô số màu tím hồ quang điện nhảy lên. Một đao bổ vào mũi thương phía trên. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Bạch quang điện mang đột nhiên bạo liệt ra. Điếu Mi nam tử thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đạp đạp đạp liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân thể. Sắc mặt một đỏ. Mở ra phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Hắn tuy rằng chặn một kích, nhưng mà thương trên nhuệ khí đã đả thương tâm phế của hắn. Hắn vừa mới đứng vững. Bạch quang lói lên. Yên La thân thể xuất hiện ở hắn trước người. Trong tay chiến thương giống như độc xà thổ tín. Điểm hướng mi tâm của hắn. Nhanh đến căn bản không dung hắn phản ứng. Điếu Mi nam tử áng mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bất quá hắn lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Hét lớn một tiếng. Trên thân sáng lên vô số màu tím điện mang. Hắn tuyệt không cam lòng cứ như vậy bó tay chờ chết. Thạch Mục xa xa nhìn về phía Yên La cùng Điếu Mi nam tử chém giết. Lập tức lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía quanh người phương diện trung niên đám người. Xem các ngươi bộ dáng như vậy. Là tới đuổi giết chúng ta à? Nếu như thế, ta cũng không cần lưu thủ rồi, các ngươi cũng có thể đi tìm chết rồi. Trong miệng hắn nhàn nhạt nói ra. Trên thân ánh sáng màu lam đại phóng. Trong nháy mắt bao phủ ở phạm vi tầm hơn 10 trượng phạm vi. Một cỗ ngập trời hàn khí từ trong lam quang mãnh liệt mà ra. Nơi này chính là mặt biển. Thủy nguyên tố vô cùng vô tận. Trong lam quang mấy thân thể người mặt ngoài ngưng kết ra một tầng màu trắng tầng băng. Nhanh chóng hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. A, phụ cận mấy người giờ phút này mới phản ứng tới đây. Trong miệng ra hoảng sợ kêu to. Trên thân sáng lên tất cả sắc quang mang. Ý đồ chấn vỡ trên thân tầng băng. Bất quá Thạch Mục vừa mới thuyên chuyển một cái cánh tay phải đến âm chi lực. Pha tại giữa lam quang. Cái kia màu trắng băng cứng chắc chắn vô cùng. Trong mấy người chỉ có phương diện kia trung niên một người kịp thời làm vỡ nát trên thân băng cứng. Bay ra ánh sáng màu lam bao phủ phạm vi. Thạch Mục hừ một tiếng. Một tay phất lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra. Nhanh như tia chớp hướng phía chung quanh dạo qua một vòng. Huyết quang nổ vang. Chung quanh bị màu trắng băng cứng bao trùm người, đầu đều ngút trời mà đi, bị gọn gàng một kiếm chạm. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 648. Thuấn sát. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trước phản trở về mục lục. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương sau phản hồi trang sao Yên La trong miệng nói lẩm bẩm. Chung quanh ma khí hội tụ mà đến. Rất nhanh bao phủ ở rồi thân thể của nàng. Thạch Mục trong nội tâm thở dài. Khống chế được thân ngoại hóa thân bay đến một bên khác trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Tìm hiểu nổi lên cái kia khối màu đen ngọc giản. Trong ngọc giản công pháp tên là Ma Sát Thiên La Công cực kỳ tinh thâm huyền diệu, không hề hắn minh thủy quyết phía dưới. Công pháp này cùng sở hữu thập ngũ tầng. Chính là một số hắc ma tộc thượng phẩm ma công. Căn cứ trong đó ghi chép. Nếu là tu đến đỉnh phong,

Nguồn tai hoa mục phất tay một điểm thanh sắc kiếm quang, mặt ngoài thanh quang vừa tăng. Vèo. Một tiếng bắn ra thẳng đến cái kia trung niên nhân mặt vuông Nguyên Thành tật bắn đi. Nguyên Thành giờ phút này sớm đã chui ra khỏi gần trăm trượng khoảng cách. Tựa hồ cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần kiếm quang. Bỗng nhiên xoay người một cái. Trong miệng hét lớn một tiếng. Nhổ ra một mặt màu xám cổ kính. Quay tít một vòng xuống. Theo mặt kính phun ra rậm rạp chẳng chịt màu xám quang tia. Kết thành một chương cho lưới. Thoáng cái lung ở thanh sắc kiếm quang. Những màu xám kia quang tia bên trong tản mát ra một cỗ rượu dị âm hàn chi khí. Tại hắn ăn mòn xuống. Thanh minh kiếm biến thành thanh sắc kiếm quang lập tức ảm đạm xuống. Thậm chí thân kiếm đều phát ra ông ông chấn minh. Thạch mục thấy vậy. Hai tay liền đánh mấy đạo pháp quyết. Thanh minh kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Thoáng cái sông đã đoạn màu xám quang tia trói buộc. Phóng lên trời. Thân kiếm linh văn từng vòng sáng lên. Thanh quang bắt đầu khôi phục. Nguyên Thành nhìn một cái cách đó không xa chính đem hách họ nam tử làm cho chỉ có chống đỡ chi lực Yên La. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Há miệng ra. Phun ra một cỗ tinh thuần chân khí. Lói lên tức thì dung nhập màu xám cổ trong kính. Cổ kính toàn thân quần trăng mờ đại phóng. Phun ra một đạo màu xám hào quang. Thoáng cái quấn lấy thân thể của hắn. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Tốc độ cực nhanh. Đảo mắt bay ra vài dặm. Thạch mục một tay khẽ vẫy. Thanh minh kiếm lói lên mà quay về. Đồng thời hắn sau lưng sáng lên hồng lam lưỡng sắc quang mang. Thủy hỏa hai cánh hiện hiện mà ra. Hai cánh mở ra. Thạch mục thân thể lập tức hóa thành một đảo mơ hồ hư ảnh. Hướng phía Nguyên Thành đuổi theo. Tốc độ viễn siêu đối phương. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Nguyên Thành biến thành quần trăng mờ liền rõ ràng có thể nghe. Thạch mục một tay vung lên thanh minh kiếm lần nữa thanh quang đại phóng bắn ra. Hướng phía Nguyên Thành nhằm thẳng vào đầu chém. Thanh sắc kiếm quang rơi xuống trong quá trình. Toàn thân hiện ra một đoàn chói mắt hỏa diễm hào quang. Hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn nhỏ hỏa diễm chi kiếm. Ánh lửa sáng ngời vô cùng. Thoáng như một vòng liệt nhật. Đại nhật kiếm quyết. 10 ngày thăng thiên. Ánh lửa lóe lên. Một thanh hỏa diễm chi kiếm lập tức chia ra làm 10 đạo. Mỗi một đạo đều tách ra liệt nhật giống như chói mắt kiếm quang. Giống như 10 luân liệt nhật. Dùng ngập trời khí thế. Hướng phía Nguyên Thành bổ chém mà xuống. Khủng bố nhiệt độ cao lập tức mang tất cả phương viên trăm trượng phạm vi. Phù cận hư không tựa hồ lập tức bị điểm đốt. Phía dưới mặt biển nước biển lập tức sôi trào. Vô số màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai. Khiến cho hết thảy đều thoạt nhìn mơ hồ không rõ. Nguyên Thành chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một hồi ù tai hoa mắt. Trong nội tâm hoảng hốt xuống. Mạnh mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rơi vào trước mặt màu xám cổ kính bên trên. Cổ kính quần trăng mờ đại thịnh. Lói lên hóa thành mấy chục mặt hư ảnh. Ra hiện tại hắn thân thể bốn phía. Đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Phương viên tầm hơn 10 trượng nội, âm hàn chi khí đại thịnh. Mỗi một mặt cổ kính hư ảnh đều phun ra một đạo màu xám cột sáng, nghênh hướng 10 chuôi hỏa diễm cử kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, âm thanh chấn trăm dặm, hư không cũng theo đó rung động lắc lư. Vô số hỏa diễm kiếm khí. Màu xám lưu quang hướng phía chung quanh bay vụt. Phía dưới mặt biển càng là nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đúng là Nguyên Thành. Chỉ thấy hắn giờ phút này thần sắc chật vật chi cực. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Sắc mặt tái nhợt chi cực. trên người tóc chòm râu hơn phân nửa bị đốt trọi. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Bịch, một tiếng, hung hăng nện vào mặt biển. Vào thời khắc này, bóng người một bông hoa thạch mục thân ảnh xuất hiện tại trên mặt biển. Trên người hắn ánh sáng màu lam đại phóng, trong tay hắc quang lóe lên, nhiều ra như ý tấn thiết côn. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên. Cánh tay đột nhiên vung lên. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo bóng đen bắn ra. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Cơ hồ lóe lên liền phá vỡ mà vào mặt nước. Đuổi theo Nguyên Thành. Không có cho Nguyên Thành bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền từ hắn ngực xỏ xuyên qua mà qua. Cực nhanh. Nguyên Thành vốn là tựu bị thương rất nặng. Giờ phút này bị xỏ xuyên ngực. Cuối cùng một tia sinh cơ cũng bị mang đi. Ánh mắt nhanh chóng phai nhạt xuống. Bất quá đầu hắn bên trên quầng trăng mờ lóe lên. Một đoàn ảm đạm quầng trăng mờ bắn ra. Lóe lên chui vào dưới phương hải vực bên trong. Không thấy bóng dáng. Cơ hồ ngay tại quầng trăng mờ vừa mới bay ra. Một đạo màu đen côn ảnh ầm ầm tới đem Nguyên Thành đầu đánh bại. Như ý tấn thiết côn bên trên hắc quang lóe lên bao trùm Nguyên Thành trên người chứ vật pháp khí hướng phía thượng diện bay đi. Nguyên Thành không đầu thi thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Trên mặt biển thạch mục một tay khẽ vẫy đem Như ý tấn thiết côn cùng Nguyên Thành chứ vật pháp khí thu vào. Cùng lúc đó xa xa truyền đến một hồi rung chuyển trời đất nổ mạnh. Thạch mục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt biển không. Kéo mấy trăm trượng lôi vân rậm rạp. Từng đạo vừa thô vừa to tử sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống. Hình thành một mảnh lôi màn. Mặc dù dùng thạch mục linh mục. Cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến trong đó hai đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đang tại ở trong đó. Dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ qua lại giao thoa chia liệt. Nhưng mà cảnh tượng này chỉ rằng co không đến hai hơi. Sở hữu lôi quang ầm ầm nổ ra. Phía trên lôi vân cũng ầm ầm tán loạn ra. Thạch mục chỉ cảm thấy giờ khắc này ở giữa thiên địa tựa hồ cũng bị tử sắc lôi quang chỗ tràn ngập. Nhưng mà đang ở cái này đầy trời tử sắc lôi quang bên trong. Một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên bộc phát. Cũng phóng lên trời. Đón lấy hét thảm một tiếng theo bạch quang ở chỗ sâu trong truyền đến. Rất nhanh biến mất vô tung. Đúng là cái kia những mày nam tử thanh âm. Sau một khắc đương đầy trời tử sắc lôi quang tiêu tán. Hiện ra một cái màu trắng thon thả thân ảnh yên la thân ảnh. Cái kia những mày nam tử tựa hồ hoàn toàn biến mất, liền thi thể hài cốt đều không có để lại. Bất quá yên la cũng hao phí không ít nguyên khí. Khí tức trên thân lộ ra có chút bất ổn. Hiển nhiên cái kia hách họ nam tử lôi quang công kích cũng là có chút không tầm thường. Thạch mục giờ phút này chính hướng phía yên la chỗ bay đi. Nhưng trong khi đi vào khoảng cách yên la hơn trăm trượng khoảng cách lúc, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thân hình dừng lại. Phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu lam. Chui vào trên biển. Sau một lát cầm ra một miếng màu xanh lam chiếc nhẫn. Đúng là cái kia bành quyến chứ vật pháp khí. Những người khác chứ vật chi vật. Hắn cũng lười được lại đi thu. Thạch mục nhìn thoáng qua trong tay màu xanh lam chiếc nhẫn. Tại giới trên mặt có một đầu màu xanh lam cá bơi tiêu chí. Không khỏi lông mày có chút nhăn lại. Thân hình hắn lần nữa nhoáng một cái biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở yên la bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Thạch mục nhìn xem yên la hỏi. Không có việc gì. Có phải hay không có phiền toái? Yên la hỏi. Chúng ta giết cái này nhóm người tại tinh cầu này bên trên có chút quyền thế. Thạch mục nói ra. Nếu dám tới toàn bộ giết. Yên la lãnh đảm nói. Chúng ta tuy nhiên không sợ, nhưng bị cuốn lấy cũng phiền toái. Theo ta được biết, cái này khỏa tinh cầu truyền tống pháp trận đúng là cái này nhóm người chỗ ở gia tộc khống chế. chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Thạch Mục nói ra. Yên La nghe vậy một hồi im lặng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Thạch Mục trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, một tay vung lên tế ra linh vũ phi xa. Sau một lát, một đạo thanh sắc độn quang về phía tây bay đi. Thanh sắc độn quang biến mất hồi lâu. Mặt biển một chỗ phía trên hào quang lóe lên. Bay ra một đoàn quầng trăng mờ. Quầng trăng mờ bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ không rõ mini bóng người. Đúng là cái kia nguyên thành thần hồn. Mini bóng người hướng phía thanh sắc độn quang đi xa phương hướng nhìn thoáng qua. Rồi sau đó nhanh chóng vô cùng hướng phía Hải Lan thành phương hướng bay đi. Thạch Mục cùng Yên La không có lại hồi Hải Lan thành. Mà là ngựa không dừng vó tốc độ cao nhất về phía tây bên cạnh bay đi. Cũng tại một ngày một đêm về sau. Đi tới một tòa khác đại thành. Thái Bạch Thành. Minh Ngọc Tinh bên trên tinh vực truyền tống pháp trận cùng sở hữu hai nơi. Một chỗ tại Hải Lan thành. Một chỗ khác. Liền tại đây Thái Bạch Thành trong. Thái Bạch Thành tọa lạc ở đại lục trung ương. Dãy núi Hoàn Tứ. Thành trì quy mô thoạt nhìn so Hải Lan thành muốn nhỏ hơn không ít. Bất quá với tư cách trên phiến đại lục này cái khác đại quốc bà sa quốc đô thành chỗ. Trong thành đồng dạng dòng người như sông. Dị thường phồn hoa. Tại thành trì phía bắc. Đứng vững một tòa cự đại bạch tháp. Đỉnh tháp một tòa cự đại trong cung điện thỉnh thoảng có khí tức hùng vĩ tu sĩ ra vào. Trong đó hơn phân nửa dùng thân mặc đạo bào nhân tộc làm chủ. Tại đây đúng là cai thành tinh vực truyền tống trận chỗ. Thạch Mục cùng Yên La bước vào đại điện lúc. Đồng dạng đổi lại một thân vải xám đạo bào. Đầu đội đỉnh đầu mũ rộng vành. Yên La trên mặt còn chụp lên một tầng sa mỏng. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi quét mắt một vòng. Gặp không có gì gì thường về sau. Liền tìm ở đây quản sự chi nhân nộp truyền tống cần thiết phí tổn. Sau đó cùng Yên La cùng một chỗ bước vào trong đại điện một chỗ cử đại pháp trận. Bạch quang lóe lên, hai người thân ảnh biến mất vô tung. Cùng lúc đó, Hải Lan thành bắc hơn nghìn dặm bên ngoài. Có một mảnh không ngớt hơn 10 dặm hoa lệ trang viên. Tại đây đúng là Minh Ngọc Tinh một trong tam đại thế gia. Bành gia phủ để chỗ. Trang viên ở chỗ sâu trong. Một tòa hoa lệ cung điện bên trong. Truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Toàn bộ đại điện đột nhiên chấn run lên một cái. Cho bụi tuôn rơi mà xuống. Trong đại điện. Một cái đang mặc màu xanh lam hoa phục râu xám lão giả. Giờ phút này quanh thân vần quanh lấy từng đạo vô hình khí lưu. Trong đó lôi quang chớp động. Tản mát ra một cỗ đáng sợ chi cực khí tức. Các ngươi đám này vô dụng thế hệ. Lại để cho lão phu cháu ngoan quýnh nhi rơi xuống cái thần hồn câu diệt kết cục. Lưu ngươi làm gì dùng. Hoa phục lão giả trong tay chính cầm nắm lấy một đoàn quầng trăng mờ. Quầng trăng mờ trong bao. Một cái màu xám tiểu nhân mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Đúng là cái kia nguyên thành thần hồn. Lão tổ tha mạng. Thật sự là hai người kia quá mức lợi hại. Liền hách thành chủ đều bị hai người kia liên thủ giết đi. Tiểu nhân thật vất vả mới giấu riêng được hai người kia. Lưu được thần hồn hồi tới báo tin. Lão tổ ngài định muốn giết hai người kia. Cho thiếu chủ báo thù. Nguyên thành thần hồn thét chói tai vang lên cầu xin tha thứ. Nói. Hai người kia trường bộ dáng gì nữa. Hoa phục lão giả phẫn nộ quát. Màu xám tiểu nhân vội vàng mở ra nhổ ra một mảnh quầng trăng mờ. Ngưng tụ thành một cái màu xám mặt kính. Thượng diện hiện ra Thạch Mục cùng Yên La hai người hình ảnh. Mà rồi nói ra. Bẩm lão tổ. Hai người này thoạt nhìn không hề giống là ta Minh Ngọc Tinh tu sĩ. Ta từng nói cho hai người thiếu gia chính là bành gia chi nhân. Nhưng hai người lại vẫn thống hạ sát thủ. thật sự là không có đem lão tổ ngài đưa vào mắt a. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi còn có chứng kiến hai người hôm nay trốn hướng nơi nào? Hoa Phục lão già giận dữ hỏi. Bẩm lão tổ, hai người kia thoạt nhìn cực kỳ giảo hoạt. Xem hai người chỗ trốn phương hướng cũng không có lộn trở lại Hải Lan Thành, mà là cưới một chiếc thanh sắc phi xa một đường đi tây mà đi. Hẳn là đi Thái Bạch Thành. Ta tuy nhiên một đường không có chút nào dừng lại đuổi đến trở lại, nhưng là cũng không nhất định cũng sắp qua hai người kia. Màu xám tiểu nhân coi chừng nói. Phân phó xuống dưới, lập tức đóng cửa Thái Bạch Thành truyền tống trận. Toàn lực lùng bắt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến hai người. Hoa Phục lão giả quát. Vâng. Cửa đại điện hiện hiện 5 cái lam bào nhân ảnh, lăng nhưng hiến dâng tính mạng, lập tức bay đi. Sau một lát, vô số đội bành gia chi nhân theo trong trang viên bay ra, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 650. Gặp lại Tây Môn. Ngươi đi theo ta. Hoa Phục lão giả tay nắm lấy màu xám tiểu nhân. Trên người ánh sáng màu lam đại phóng. Lói lên ra đại điện. Hướng phía cách đó không xa một tòa khác đại điện bay đi. Gần kề nửa khắc đồng hồ thời gian. Thái Bạch Thành màu trắng tháp cao đỉnh bóng người lói lên. Hoa Phục lão giả thân ảnh hiện hiện mà ra. Bái kiến Bành Sơn lão tổ. Truyền tống trong đại điện giờ phút này ngoại trừ vài tên quản sự cùng hộ vệ bên ngoài. Cũng không có những người khác lúc này. Mọi người thấy đến Hoa Phục lão giả. Lập tức nhao nhao cúi người chắp tay hành lễ. Hoa Phục lão giả nhìn thoáng qua trong đại điện truyền tống pháp trận, thấy trận pháp đã đóng cửa, nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi, hôm nay cưới truyền tống trận người ở bên trong còn có hai người kia. Hoa Phục lão giả vung tay lên. Trước người lăng không nhiều một đoàn lam sắc quang mang. Bên trong hiện ra Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh. Vài tên quản sự nhìn qua Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh nhao nhao lộ ra vẻ mờ mịt. Bẩm lão tổ. Hôm nay cùng sở hữu 78 người truyền tống ly khai Minh Ngọc Tinh. Trong đó tựa hồ cũng không có hai người này. Bất quá. Một gã cầm đầu quản sự mở miệng nói ra. Bất quá cái gì? Có chuyện nói thẳng. Hoa Phục lão giả có chút không kiên nhẫn nói. Ngay tại gần nửa canh giờ trước, có một nam một nữ hai gã thanh mao giáo đệ tử thông qua truyền tống trận rời đi. Hai người đều mang theo mũ rộng vành, mà lại cái kia nữ còn che mặt. Tuy nhiên cái này nam khuôn mặt không giống, nhưng hình thể lại thập phần tương tự. Tại hạ cho rằng có chút khả nghi. Cầm đầu quản sự mặt lộ vẻ vẻ do dự nói. Lão tổ. Thanh mao giáo vực này tiểu tung. Trong vòng một năm cũng chưa chắc có người sẽ đến này truyền tống. Hẳn là cái kia hai cái kẻ trộm không thể nghi ngờ. Hoa Phục lão giả trong tay, nguyên thành thần hồn nói ra. Nói, hai người kia đi nơi nào? Hoa Phục lão giả hỏi, một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Bẩm lão tổ, đi Cực Mang Tinh. Cầm đầu quản sự vội vàng đáp, thân thể dĩ nhiên tốt tốt phát run. Hoa Phục lão giả hít sâu một hơi, khí tức rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Truyền tống trận không cần tiếp tục phong tỏa rồi. Phân phó xuống dưới. Vô luận là Hải Lan Thành hay vẫn là tại đây. Một khi phát hiện hai người kia truyền tống về đến, lập tức chu sát. Hắn lưu lại một câu nói về sau, cất bước hướng phía trong đại điện đi đến. Đại điện ở chỗ sâu trong. Một gian trong mật thất. Hoa Phục lão giả đứng tại một cái truyền tống tin tức pháp trận trước khi. Bên trong pháp trận đứng đấy một danh khác áo bào tím lão giả hư ảnh. Khuôn mặt thoạt nhìn cùng Hoa Phục lão giả có chút tương tự. Bất quá hắn một con mắt tựa hồ bị hao tổn. Mang theo một cái màu đen bịt mắt. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người phương nào như thế to gan lớn mật, lại dám giết ta Bành gia hậu duệ? Một mắt lão giả cả giận nói. Đại ca, đúng là hai người kia, cái này nam tựa hồ hội thuật dịch dung. Bọn hắn không lâu thông qua truyền tống trận đi đến Cực Mang Tinh. Chỗ đó truyền tống trận, ngoại trừ có thể truyền tống về Minh Ngọc Tinh bên ngoài, cũng chỉ có tiến về trước thánh địa chỗ Thiên Ẩn Tinh rồi. Hoa Phục lão giả phất tay hiện ra Thạch Mục hai người hình ảnh. Hừ, chính là thuật dịch dung, ở trước mặt ta thùng giống kêu to. Bành Sơn, ngươi mà lại phái người tiến về trước Cực Mang Tinh tiếp tục sưu tầm, những chuyện khác tự giao cho ta. Nếu là bọn họ dám đến Thiên Ẩn Tinh, ta muốn đem này hai người nghiền xương thành cho. Một mắt lão giả nói một tiếng, thân ảnh biến mất vô tung. Cực Mang Tinh là khoảng cách ly Trần Thánh Địa gần đây một khỏa phụ thuộc tinh cầu. Lớn nhỏ không chút nào kém cỏi hơn Minh Ngọc Tinh. Tại đây cùng sở hữu ba khối đại lục, trong đó nhất phồn thịnh, cũng là diện tích lớn nhất hợp lý thuộc trung tâm Nam Chu Đại Lục. Đông Hoa Thành có lẽ không phải Nam Chu Đại Lục ở bên trên lớn nhất thành trì, nhưng cũng tuyệt đối là đại lục phồn hoa nhất thành trì một trong. Hắn không chỉ có chỗ giao thông cửa ải hiểm yếu, lui tới khách thương phần đông, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Mấu chốt nhất, nhưng lại tại đây khoảng cách Cực Mang Tinh thế lực lớn nhất, Bạch Vân Quan, gần đây, Đông Hoa Thành Nam. Một đầu phồn hoa đường đi bên cạnh một tòa ba tầng trên tiểu lâu. Một nam một nữ gần cửa sổ mà ngồi. Đúng là Yên La cùng Thạch Mục. Giờ phút này hai người nhưng lại không lại xuyên màu xám đạo bào, mà là một thân cẩm tú hoa phục. Thạch Mục thông qua dịch cốt quyết dịch dung thành một gã khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen thanh niên, mà Yên La tắc thì như trước lung lấy một mặt xa. Hai người thoạt nhìn giống như hai gã đến từ phú thân gia phổ người bình thường. Trước khi chợt nghe thấy Đông Hoa Thành nhiều loại hoa giống như gấm, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Mục nhìn xem phía dưới dòng người như sông rầm rộ, nói ra. Đối diện với của hắn, Yên La đang nhìn ngoài cửa sổ, dùng tay xốc lên cái khăn che mặt một góc, cúi đầu phẩm lấy trong chén chi vật. Đối với Thạch Mục không có chút nào đáp lại ý tứ. Thạch Mục cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hai người bọn họ nửa ngày trước đến nơi này về sau. Thạch Mục nguyên bản không có tính toán ở chỗ này ở lâu. Lập tức tìm được truyền tống trận tiến về trước ly Trần Tông Thiên Ẩm Tinh. Rồi sau đó lập tức phản hồi Thanh Lan Thánh Địa. Kết quả Thạch Mục phát hiện, trong thành nhiều hơn không ít Bành gia đệ tử. Truyền tống trận chỗ đại điện cũng gác gì thường xâm nghiêm. Đều là mặt màu trắng đạo bào Bạch Vân Quan đệ tử đóng ở. Thạch Mục vốn định kiều trang lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng nghĩ lại, vẫn là có ý định trước tránh đầu gió. Vì vậy mang theo Yên La tại trong thành dạo qua một vòng, quen thuộc một xuống địa hình, rồi sau đó tìm một chỗ quán rượu. Rượu nơi này đồ ăn mùi vị không tệ. Yên La đặt chén rượu xuống, nói ra. Ha ha, ngươi hôm nay thế nhưng mà càng lúc càng giống một người bình thường rồi. Nếu không có thánh giai cường giả, căn bản không cách nào cảm nhận được trên người của ngươi hai cố gì thường khí tức. Thạch Mục cầm lấy bầu rượu trên bàn cho Yên La chén rượu tăng mắt. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà xuống, ngươi ngược lại là giúp ta một cách bề bổn. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. A, xin lắng tai nghe. Thạch Mục nói ra. Yên La hé miệng, trên mặt hiện lên một tia cực nhạt dáng tươi cười, bất quá trong mắt thần sắc nhưng có chút tiêu điều. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động. Yên La gần đây cảm xúc tựa hồ so trước kia hoạt bát rất nhiều. Biểu lộ cũng không còn là qua lại như vậy hoàn toàn lạnh lạnh như băng. Ta muốn trùng sinh chỉ có cô đọng thánh phôi, trùng tu vãng sinh chi đạo. Nếu ta một mực đợi tại cách đó giao diện cả ngày cùng tử linh làm bạn, cuối cùng không có khả năng thành công. Yên La nói ra. Thì ra là thế. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không cách nào phản hồi tử linh giao diện. Ở chỗ này ngược lại giống như có điều ngộ ra. Thạch Mục có chút cái hiểu cái không nói. Yên La không nói gì, lần nữa đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Thạch Mục thấy vậy cũng không có mở miệng quấy rầy, tự rót tự uống. Thời gian một chút đi qua rất nhanh một canh giờ, nhưng là Yên La không có chút nào đứng dậy ý tứ. Thạch Mục chán đến chết chi tế, hướng phía chung quanh nhìn lại. Ồ, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Thân thể đột nhiên chấn thoáng một phát. Cái bàn đều chịu nhoáng một cái. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt gắt gao nhìn xem dưới lầu đường đi. Yên La đôi mắt dễ thương lóe lên, xem đi qua theo Thạch Mục ánh mắt nhìn lại, ánh mắt chợt ngưng tụ. Chỉ thấy trên đường phố, một chuyến áo bào tím chi nhân đi qua, xem bộ dáng trang phục, đúng là Ly Trần Tông đệ tử. Đi đầu một người chính là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Da như băng tuyết, mái tóc trong mây, dung mạo cực đẹp. Tản mát ra một cỗ nhàn nhạt băng tuyết khí tức, phảng phất trong tuyết hoa sen. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Nàng này không phải người khác, đúng là Tây Môn Tuyết, từng đã là Thiên Mơ Xá nữ. Cái kia chính mình đã từng ái mộ tưởng niệm, cuối cùng nhất cùng mình tại Thiên Ngu Thành trong mưa biệt ly, dứt khoát kiên quyết đạp vào thăng tiên chi đạo thiên chi kiều nữ. Từ biệt mấy năm, vậy mà ở chỗ này gặp được. Thạch Mục trong nội tâm không khỏi trăm vị trần tạp, hồi lâu trí nhớ trước kia, cũng nhanh chóng theo trong lòng của hắn xẹt qua. Tây Môn Tuyết giờ phút này dung mạo cùng trước khi so sánh với, cơ hồ không có gì quá biến hóa lớn. Mơ hồ trong đó, thiếu thêm vài phần thanh thuần, nhiều thêm vài phần giỏi giang. Hắn tu vi bất ngờ cũng đã đến thiên vị. Bất quá cũng giống như mình. Cũng là thiên vị sơ kỳ bộ dạng. Ngoại trừ Tây Môn Tuyết. Cùng nàng này sóng vai đi tuốt ở đằng trước. Còn có một thân hình cao lớn thanh niên nam tử. Ngũ quan cũng là tính toán anh tuấn. Nhưng là thần sắc gian có chút ngạo mạn. Người này ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tây Môn Tuyết. Ánh mắt có chút lửa nóng. Bất quá Tây Môn Tuyết đối với người này ánh mắt làm như không thấy. Một đoàn người không có ở trên đường phố dừng lại, trực tiếp hướng phía xa xa đi đến, rất nhanh biến mất tại trong đám người. Thạch Mục thân thể khẽ nhúc nhích, bất quá lại ngồi xuống. Nữ tử kia, ngươi nhận thức. Đối diện Yên La trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Đúng vậy. Nàng gọi Tây Môn Tuyết, cùng ta đồng dạng, đến từ chính Lam Hải Tinh. Ta cùng nàng xem như hiểu biết chi nhân. Năm đó nàng tại Thông Thiên Tiên Giáo nửa giáp một lần thăng tiên đại điển trong thắng được. Cũng hẳn là thông qua Lam Hải Tinh truyền tống trận đã đi ra chỗ đó. Không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này gặp được. Thạch Mục nói ra. A, quen biết cũ. Yên La ngữ khí sâu kín nói một câu. Thạch Mục trong nội tâm có chút nhảy dựng, há hốc mồm, tựa hồ muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đã là quen biết cũ, vừa mới tại sao không lên tiếng kêu gọi. Yên La hỏi. Thạch Mục im lặng, chuyện năm đó, hắn tự nhiên không cũng may Yên La trước mặt nhắc tới. Đi thôi. Yên La chợt đứng lên, hướng phía dưới lầu đi đến. Thạch Mục vội vàng mời đến tiểu nhị tính tiền, ném một thỏi bạc vụn về sau, đi theo. Đi xuống tiểu lâu, Yên La trực tiếp hướng phía Tây Môn Tuyết đi xa phương hướng mà đi, tốc độ rất nhanh. Thạch Mục ánh mắt có chút phức tạp, đi theo. Sau nửa canh giờ, Đông Hoa Thành cửa thành phía Tây khẩu, Tây Môn Tuyết một đoàn người đứng thẳng ở này. Tây Môn sư muội, chúng ta khó được có cơ hội đến một chuyến cái này Đông Hoa Thành, làm gì vội vàng như vậy? Ta ta nghe nói đêm nay Thiên Đạo Minh sẽ ở Thành Đông tổ chức một hồi đấu giá hội. Trong đó rất có vài món chân bảo. Đối với sư muội tránh hợp dùng. Không bằng chúng ta lúc này ở lâu một ngày. Ta chụp được những chân bảo kia tiến đưa vô sư muội. Cái kia cao lớn thiên vị thanh niên đi đến Tây Môn Tuyết bên cạnh, có chút nịnh nọt nói. Đa tạ Tần sư huynh hảo ý. Chúng ta lần này nhiệm vụ chính là tông môn trực tiếp cắt cử. Đang mang trọng đại. Hết thảy hay vẫn là dùng nhiệm vụ làm trọng. Vạn nhất chúng ta đi đã muộn. Lại để cho những người kia đào thoát. Chắc hẳn Tần sư huynh tại sư tôn trước mặt cũng không nên giao đại a. Tây Môn Tuyết nhàn nhạt nói ra, ngữ khí có chút lạnh lùng. Sư muội nói là, nếu như thế, chúng ta đi đầu hoàn thành nhiệm vụ. Về sau lại để cho vi huyên mang sư muội hảo hảo đi dạo. Họ Tần nam tử sắc mặt biến hóa, gượng cười hai tiếng nói. Tây Môn Tuyết lại đối với hắn cũng không để ý tới. Lật tay tế ra một cây năm màu phi lăng. Phi thân mà lên. Hướng phía xa xa bay đi. Họ Tần nam tử thấy vậy. Trong miệng phân phó một tiếng cái gì. Mang theo một đoàn người nhao nhao tế ra phi hành linh vật. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Đợi những người này sau khi rời đi cửa thành phố cận đi ra hai người. Đúng là Yên La cùng Thạch Mục. Đuổi kịp bọn hắn. Yên La nói ra. Chúng ta vì sao phải theo dõi bọn hắn? Thạch Mục có chút kỳ quái hỏi. Ngươi chính là cái kia quen biết cũ trên người có loại khác thường khí tức. Yên La đôi mắt dễ thương lập lòe, nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình, hướng phía xa xa những độn quang kia nhìn lại trong mắt lập lòe một tia phức tạp.